Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1101, Cồ Ạt Tiến Công. Bọn họ, nhắc lại bọn họ lúc, tam tộc đại thánh đều lộ ra kiên kỵ không hiểu thần sắc. Hiển nhiên, cái này bọn họ cũng không đơn giản, xin chỉ thị bọn họ. Sát tộc đại thánh trán cau lại, ngay sau đó, ở trán của hắn, đúng là mơ hồ hiện ra một cái màu tím đen ngũ mang ngôi sao đồ án. Theo cái này ngũ mang ngôi sao đồ án di chuyển hiện, còn lại hai vị đại thánh cái trán đúng là cũng xẹt qua một cái u mang, giống bị dẫn dắt vậy, đồng dạng di chuyển hiện ngũ mang ngôi sao. Ba đạo ngũ mang ngôi sao đồ án di chuyển hiện, quang mang hòa lẫn, ở trong hư không đang vào, mơ hồ hiện ra một bóng người, người này mặc trường bào màu đen, tóc tím mắt tím, giữa hai lông mày mang theo một chút tối tăm, quanh thân phun ra nuốt vào lấy từng đạo hắc sắc ma khí, lấy ngũ mang thần niệm chiêu hồn chi pháp tìm ta, không biết có chuyện gì. Hắc bào nhân đạm mạc mở miệng, mang theo một không rõ âm lãnh, dù là tam tộc đại thánh đang đối mặt người này lúc, cũng không khỏi trở nên sợ run. Sát tộc đại thánh hít một hơi thật sâu, tiến lên nói ra, kế hoạch có biến, công chiếm băng tộc xuất hiện trở ngại. Nghe nói như thế, hắc bào nhân trán nhíu một cái, nói, trở ngại gì? Lập tức, tam tộc đại thánh liền đem sự tình nhất ngũ nhất thập nói đến, Tần Nhai, có thể chém đại thánh địa thánh, có chút ý tứ. Dù là hắc bào nhân kiến thức cao, cũng không khỏi bị lại càng hoảng sợ, lập tức đạm mạc nói, việc này các ngươi không cần gánh ưu, băng tộc bên trong đã có ta an bài quân cờ ở, tiếp qua chút thời gian, các ngươi toàn lực tiến công, nội ứng ngoại hợp, một lần hành động đánh bại băng tộc hết thảy phòng tuyến, còn cái kia Tần Nhai. Đến thì ta tự thân một hồi, là, xa chỗ, một con tràn đầy nồng nặc vũ khí, không biết tên chỗ, một tòa từ vô số núi đá xây thành bên trong cung điện. Một tấm đen nhánh vương tọa trên, lên, ngồi cả người hắc sắc vương bào, mặt không thay đổi người đàn ông trung niên, mà bên cạnh hắn, vừa mới cùng sát tộc đại thánh thông tin vũ giả cung kính đứng ở cái kia, sự tình như thế nào, hồi ma chủ, ra một chút biến cố, nhưng vẫn nắm trong bàn tay, chỉ cần chờ sát tộc đám người cho chúng ta công chiếm băng tộc, là được thu được thủy ma chi khí. Nói đến đây, âm lãnh kia ma tộc vũ giả lạnh rên một tiếng, nói, chỉ cần thu được thủy ma chi khí. Đến lúc đó ma chủ ngươi liền có thể khôi phục thánh thương thế, đến lúc đó coi như là trở về vực sâu, thậm chí có thể mang cái kia nữ nhân đáng chết cho trấn áp. Nghe được nữ nhân kia lúc, cái kia hắc sắc vương bào ma chủ ánh mắt lạnh lẽo, trong lúc mơ hồ mang theo một chút khuất nhục, nắm tay nắm chặt, nổi gân xanh, quanh thân ma khí phun ra nuốt vào sáng tắt, lại tựa như một đầu ở vào giận dữ ác thú, lúc nào cũng có thể sẽ bạo khởi đã thương người vậy. Đóng ngoặc vuông, ta ly muội. Liền từ chưa bị cái này chờ khuất nhục, ta nhất định phải đông sơn tái khởi, đem cái kia nữ nhân đáng chết cho tháo thành tám khối, mới giải mối hận trong lòng. Lập tức Ly Muội nhìn bên cạnh âm lãnh ma tộc nói, không âm, vực sâu đại loạn, quyền lực thay thế, cũng chỉ có ngươi theo ta, trở về sau, ta nhất định sẽ không chậm trễ ngươi, vì ma chủ xuất sinh nhập tử, là việc nằm trong phận sự của ta. Ừ, đi thôi, kế hoạch đã tiến hành đến bước cuối cùng này, không được có bất kỳ sơ thất nào. Cái này công chiếm băng tộc trận chiến cuối cùng, người ta cùng nhau đi tới, là, ở băng tộc, băng tuyết thiên cung bên trong, Tần Nhai khoanh chân mà ngồi, đã đem hỏa vân liệt thánh hồn hoàn toàn luyện hóa, đồng thời, hắn cũng phát hiện một ít then chốt tin tức, hắn chậm rãi mở hai tròng mắt, thần niệm thôi động, ở trong hư không hình thành một cái kỳ lạ tử sắc ngũ mang ngôi sao đồ án, nhãn trung xẹt qua một cái ngưng trọng, thần niệm công kích chi pháp, chỉ bất quá cái này ngũ mang tinh tác dụng là cái gì? Là thao túng sao? Ở luyện hóa hỏa vân liệt thánh hồn lúc, hắn phát hiện cái này ngũ mang ngôi sao con dấu tồn tại, lấy linh hồn của hắn thiên phú, đơn giản liền phát giác đây là một loại thần niệm công kích chi pháp, hơn nữa tay pháp cực kỳ cao minh, đúng là chút nào cũng không yếu hơn hắn, mà ở chính mình đem hỏa vân liệt thánh hồn hoàn toàn luyện hóa về sau, cái này ngũ mang ngôi sao dấu ấn cũng tiêu tán theo, trước mắt cái này, chỉ là hắn căn cứ trong đó một ít huyền diệu để diễn xuất tới một cái khuôn mẫu thôi. Cũng không có gì thực chất tính tác dụng, ma tộc, hiểu được sử dụng thần niệm công kích ma tộc, xem ra ở sát tộc, thổ tộc đám người sau lưng, còn có người tồn tại, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, não hải tâm tư cuồn cuộn, đang ở này lúc, xa xa băng tộc trong lãnh địa đột nhiên bạo nổ phát tột cùng tiếng vang, lập tức, vài luồng cực kỳ cường hãn năng lượng ba động bạo nổ phát, tới, hắn lạnh rên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, nhằm phía năng lượng bạo nổ phát nơi, chỉ thấy trước mắt, có vô số thổ tộc, Liễu tộc, hỏa tộc, sát tộc vũ giả ở giữa trời cao xẹt qua, uy thế chi thịnh, quy mô chi đại đúng là trước đó chưa từng có, ồ ạt tiến công, Bọn họ là muốn dốc toàn lực sao? Hừ, không biết lượng sức, chúng ta vừa lúc đưa hắn nhóm cho một lưới bắt hết. Lúc này băng tộc đã không phải quá khứ, không chỉ có còn lại vài cái chủng tộc đến đây tương trợ, đồng thời chúng ta còn có một cái có thể chém giết đại thánh chiến lực đây. Rất nhiều băng tộc, đều là lòng tin tràn đầy, sĩ khí tăng vọt, lập tức đại trưởng lão chờ xuất lĩnh rất nhiều vũ giả xông tới, triển khai chém giết thảm thiết, trận này chủng tộc đại chiến tức thì ở băng tuyết thiên cung bên ngoài bắt đầu kết thúc công việc. Ngươi chính là Tần Nhai ấy ư, chết đi cho ta. Một cái thổ tộc thiên thánh nhìn thấy Tần Nhai về sau, hai mắt tỏa sáng, lộ ra một nóng rực chiến ý, thân ảnh khẽ động, cuốn lên lấy đầy trời cuồng phong sa bạo tịch quyển mà ra, mà Tần Nhai cũng không nhìn một cái, thần niệm công kích chi pháp thi triển, bỗng nhiên, cái này thiên thánh cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên huyển hóa, lúc đầu thân chỗ huyết tinh chiến trường hắn, đúng là đột nhiên đi tới nhất chỗ trời trong nắng ấm bãi biển trước mặt. Trước mắt sóng biết sóng biển, đúng là đẹp để cho người ta say mê, đây là huyển tượng, cái này thiên thánh biến sắc, lập tức một chưởng đánh ra, đập ở ngoài khơi lên, tiên huyết một đạo cự đại cột nước, mà hắn thần niệm thôi động, cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì, chính mình, gần giống như thật ở vào cạnh biển, loại cảm giác này tức thì làm cho cái này thiên thánh tóc gáy chợt nổi lên, sợ hãi không thôi, làm sao có thể, ta rõ ràng là tại chiến trường, sao đột nhiên đi tới cạnh biển nữa nha, như đây là ảo ảnh nói, cũng không tránh khỏi quá mức chân thật đi, ngoại giới. Nhìn trước mắt rơi vào huyễn cảnh không pháp tự kềm chế thiên thánh, Tần Nhai đạm mạc cười, nhất niệm động, vạn tượng sinh, nhất niệm vạn tượng thật là ở tạo nên huyễn tượng, nhưng có thể biết là huyễn tượng cùng có thể hay không thoát khỏi huyễn tượng, lại là hai chuyện khác nhau. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một cây trường thương màu đen, chợt vung, một đạo lạnh lùng thương mang chợt xẹt qua hư không, đâm về phía cái kia thổ tộc vũ giả, mà vũ giả cũng là chút nào cũng không có nhận thấy được thương mang đến, bị một thương đơn giản tống tán. Một màn này, dù là nghe nói qua Tần Nhai chiến lực vũ giả cũng không khỏi tê cả da đầu, một cái vũ giả đứng nơi nào, cho nên ngay cả phản kháng cũng không có sẽ chết rồi. Loại này sự tình, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Wow, cái này Tần Nhai quá biến thái, hắn vẫn lưu cho đại thánh đối phó rồi, chúng ta cách xa một ít, thổ tộc, sát tộc chờ vũ giả bị dọa đến kinh hồn tán đảm, không dám cùng Tần Nhai đối chiến, đều là xa xa né ra, nhưng Tần Nhai thấy thế cũng là khóe miệng vi kiều. Đạm mạc nói ra, muốn né tránh. A, thì nhìn tốc độ của các ngươi có hay không thần niệm nhanh, ngôn ngữ rơi, giống như nước thủy triều thần niệm lực tức thì trút xuống ra, trùng trùng điệp điệp, khuếch tán bát phương, chương 1102, độc chiến hai thánh. Thần niệm lực khuếch tán, sở đến chi chỗ, bốn phía vũ giả đều là tiến nhập một mảnh huyễn cảnh bên trong, nguyên bản tiếng giết ngất trời chiến trường, lại quỷ dị yên lặng lại, thổ tộc, sát tộc, liễu tộc. Vạn trượng bên trong, Tần Nhai thần niệm bao phủ nơi, những thứ này chủng tộc vũ giả đều là dại ra xuống, mà nguyên bản đang giao chiến băng tộc, đều là ngược lại hút một khẩu lãnh khí, liên tưởng đến Tần Nhai vừa rồi biện pháp, tự nhiên tin tưởng một màn này cùng hắn có quan hệ, trong nháy mắt, làm cho trăm nghìn vũ giả đánh mất sức chiến đấu, cái này, đây thật là một cái rưỡi bước thiên thánh có thể làm được sự tình sao, lo lắng làm sao. Động thủ A, thấy nhiều băng tộc người lại vẫn lo lắng, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, khẽ quát một tiếng, mà những người này cũng tất cả đều phục hồi tinh thần lại, tức thì thi triển công kích, phanh, phanh, phanh, từng đoàn bọt máu nổ lên, vô số vũ giả tức thì vẫn lạc, ha ha, những thứ này tất cả đều không pháp hoàng thủ, thật sự quá tốt rồi, loại này chiến tranh, cũng không tránh khỏi quá dễ dàng đi. Có Tần Khách Khanh ở, những thứ này chẳng qua là một đám tiêu tiểu mà thôi, chấm chấm chấm. Mà những thứ kia không có bị Tần Nhai thần niệm bao phủ các võ giả cũng đều sợ đến không pháp ngôn ngữ. Nhìn thấy một màn này, nội tâm chiến ý toàn tiêu, lại sản sinh chạy trốn ý niệm trong đầu. Ở nơi này là một cái rưỡi bước thiên thánh A, nhất định so với đại thánh còn kinh khủng hơn, còn muốn dọa người. Có một người như vậy ở, nhân số nhiều ít, căn bản cũng không có ý nghĩa A. Khẽ dựa gần, liền mất đi sức chiến đấu, mặt người chém giết, tại chiến trường lên. Tưởng chừng như là không hướng không thắng nhất kiện tuyệt thế sát khí, ông. Ông, này lúc, hư không điên cuồng chấn động, không xa chỗ, mấy đạo thân ảnh chợt hàng lâm, một không gì sánh được kinh khủng uy áp bạo nổ phát, tràn ngập ở băng tộc thiên cung lên, tới, Tần Nhai ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy sát tộc, thổ tộc, liễu tộc tam tộc đại thánh chợt đi tới, uy áp tràn ngập, lại tựa như tâm hữu linh tê vậy, lại cùng nhau tấn công về phía Tần Nhai, ba cái đại thánh. Nhất xuất hiện liền hướng Tần Nhai mãnh công quá khứ, có thể tưởng tượng, Tần Nhai cho hắn nhóm mang tới áp lực rốt cuộc có bao nhiêu, không xa chỗ, trên chiến trường Lãnh Ngưng Sương thấy thế, không khỏi hơi biến sắc mặt, Tần đại ca, gánh ưu chi lúc, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn phía băng tộc sâu chỗ, đóng ngoặc vuông, vì sao đến mức này, tộc bên trong đại thánh, lại vẫn không ra tay đây, mà còn lại đến đây viện trợ chủng tộc, ở thiên hoang chi địa bên trong, cũng không coi là bao nhiêu cường đại, tương trợ băng tộc, chỉ là phái ra tinh nhuệ, đại thánh nhưng chưa đến đây. Nói cách khác, Tần Nhai bây giờ là một người muốn độc chiến ba vị đại thánh, hừ, ta tuy là còn chưa hoàn toàn trưởng khống cái này đạo khí, nhưng tuyệt sẽ không cho các ngươi như này vây công Tần đại ca. Lãnh Ngưng Sương nhẹ giọng nhất quát, uống, lập tức nhảy tới trước một bước, quanh thân hàng khí bạo nổ phát, cổ giang, một sợi dây chuyền lưu chuyển nhàn nhạt hoa quang, cảm thụ cổ hàng khí kia mạnh, một cái trong đó đại thánh không khỏi lộ ra một chút khiếp sợ, nói, cái gì? Cái này mới đảm nhiệm băng tộc tộc trưởng, lại có cái này chiến lực, nhất niệm tới đây, ba cái đại thánh không thể không phái ra một ra đi ngăn được, trong thời gian ngắn, thao thiên hàn khí cùng vô tận sa bạo ầm ầm va chạm, hai cổ tộc cùng uy năng ở trong hư không không ngừng đè ép va chạm, bốn phía dường như rơi vào ngày tận thế một dạng, Lãnh Ngưng Sương, bằng vào đạo khí, có thể cùng đại thánh một trận chiến, cái này cô gái nhỏ, Tần Nha nhìn thấy một màn này, cũng là có chút kinh ngạc, nhưng chỉ chẳng qua nghĩ lại, liền rõ ràng trong đó quan khiếu sở tại, món đó đạo khí chính là thượng của băng tộc đại tế ti lưu lại vật, là băng tộc từ trước đến nay chí bảo, nhưng không người có thể chân chính phát huy ra trong đó uy năng, mà Lãnh Ngưng Sương, cũng là cụ bị tiên thiên huyền âm chi thể, loại thể chất này cực kỳ phù hợp cái này đạo khí, lại được thượng của băng tộc đại tế ti truyền thừa, các loại điều kiện, mới khiến nàng có thể sơ bộ phát huy đạo khí oai, đây cũng là Tần Nhai không ở lúc, nàng có thể trưởng khống băng tộc một trong những nguyên nhân, như không có nhất định thực lực, sao có thể gánh đảm nhiệm nhất tộc chi chủ, nhưng Tần Nhai cũng tin tưởng, Lãnh Ngưng Sương bây giờ tu vi cùng hắn giống nhau, còn chưa đạt được thiên thánh cảnh giới, có thể phát huy ra đạo khí, chỉ bất quá bởi vì thể chất nguyên nhân, nhưng này cũng không thể một mạch bảo trì, đánh lâu xuống phía dưới, nhất định thất lợi, hiểu được điểm này, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, mâu quang trung lóe ra băng lạnh lẽo khí, cả người khí huyết đông lại một cái, kim cương chi thể, bị hắn khu động đến mức tận cùng, ông, một khẩu diệt thế chi thương, cũng chợt xuất hiện, chiến ý trùng tiêu, thánh hồn rung động, thần niệm xuất thế đại phát, thời khắc này Tần Nhai, rốt cục quyết định muốn cho thấy toàn bộ chiến lực, đến đây đi, đánh nhanh thắng nhanh, trường thương chỉ xéo hai vị đại thánh, Tần Nhai mâu quang lóe lên lúc, bốn phía tràn cảnh đột nhiên biến hóa, bốn phía huyết hồng một mảnh, khô xương thành đống, như tu la luyện ngục chi cảnh. Đây là huyễn tượng, từ, tốt huyền diệu huyễn tượng, tuy là khám phá, lại không thể thoát khỏi, đang ở này lúc, Tần Nhai thân ảnh chợt ở trước mặt bọn họ tiêu thất, hai vị đại thánh không dám thờ ơ, cảnh giới đứng lên, cả người kình khí lưu chuyển, hình thành từng đạo hộ thể khí tráo, lưng đầu lưng lẫn nhau dựa vào, thần niệm cũng điên cuồng bắt đầu khởi động, mưu đồ tìm kiếm ra Tần Nhai chỗ, nhưng chịu huyễn cảnh ảnh hưởng, cũng là không hề có tác dụng, thần niệm chi pháp. Quả nhiên huyền diệu, ghê tởm, người này có thể vì chúng ta dự đoán còn cường hãn hơn. Ông, này thì hai người bọn họ tâm thần rung lên, thánh hồn điên cuồng chấn động, không dám thờ ơ, hai người bọn họ hợp lực, hướng nào đó chỗ hư không đánh ra một chưởng đi, lưỡng đạo chưởng kình đánh vào hư không lên, thiên địa chấn động, bạo nổ phát kinh người nổ vang, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh hiện ra, rút lui mấy bước, lần nữa tiêu thất, huyễn cảnh bên ngoài, Tần Nhai đứng ở trong hiện thực. Nhìn cảnh giới vô cùng hai vị đại thánh, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, thì thào nói nhỏ, đại thánh quả nhiên chính là đại thánh, nhất niệm vạn tượng đối với bên ngoài tuy có ảnh hưởng, nhưng không pháp hoàn toàn ngăn cách bọn họ đối với ngoại giới cảm giác. Chỉ cần ta công kích, cũng sẽ bị bọn họ cho phát hiện, hắn có chút kinh ngạc, mà vây xem vũ giả lại tràn đầy rung động, bọn họ nhìn thấy gì, hai vị đại thánh xuất hiện về sau, đúng là hướng phía trước những thứ kia thiên thánh vậy, chịu đến không hiểu ảnh hưởng. Đứng lập ở hư không bên trong, đối với trước mắt Tần Nhai bừng tỉnh không thấy, Tần Nhai cái loại này kỳ diệu công kích, mà ngay cả đại thánh cũng không pháp may mắn tránh khỏi, lẽ nào liền hai cái đại thánh xuất thủ đều không pháp bắt hắn thế nào à, áp chế hai cái đại thánh, quá yêu nghiệt, dạ mang, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, lập tức một thương đột nhiên đâm ra, trong một sát na, hủy diệt chi khí tịch quyển tràn ngập, giống như màn đêm buông xuống, chỉ có một cái thương mang, rực rỡ lóa mắt, vèo một cái, thương mang xẹt qua hư không, đâm về phía sát tộc đại thánh, cảm nhận được nguy cơ, hai vị đại thánh chợt ra tay toàn lực, sát thiên thần hỏa, cổ đằng thứ, Chỉ thấy hỏa diễm kèm theo sát khí ngút trời tịch quyển, ngưng tụ ra một đạo bàn bạc vô cùng chưởng khí đánh ra, một cái cổ đằng càng là giống như cự mãng vậy xẹt qua hư không, thẳng đâm ra đi, ba đạo công kích, ở trong khoảnh khắc, ầm ầm đụng vào nhau, phanh, phanh, phanh, kinh khủng năng lượng loạn lưu tức thì tịch quyển, sao động vạn trượng tầng mây, tại này cổ cường hãn năng lượng ba động xuống, coi như là phong vân thiên thánh va chạm vào, cũng sẽ bị dễ dàng xé nát, liền đại thánh cũng không khỏi trở nên lùi lại, cảm giác năng lượng trùng kích cường hãn, dù là tầng nhai cụ bị kim cương chi thể cũng không dám ngạnh bính, không gian thánh đạo lưu chuyển, tức thì đem chính mình cho dung nhập trong hư không, mặc dù nhưng chịu ảnh hưởng, nhưng lại cũng không phá được kim cương chi thể phòng ngự, chương 1103, phản bội. Dạ Mang cũng không làm nên chuyện gì sao, va chạm kịch liệt về sau, tầng nhai trán cau lại, lập tức hít một hơi thật sâu, nhìn không xa chỗ chính trong kịch chiến lãnh ngưng sương, mâu quan thiểm thước, trường thương trong tay bắt đầu ngưng tụ ra từng đạo đen nhánh khí độ, một bức nhân áp lực lập tức bạo nổ phát, chỉ có thể trước khi triển chiêu này, lại tựa như cảm nhận được này cổ cường hãn áp lực tựa như, hai vị đại thánh không khỏi trán cau lại, nhãn trung xẹt qua một cái ngưng trọng thần sắc, quanh thân kình khí phun ra nuốt vào, thánh đạo quy tắc thúc dục phát đến mức tận cùng, sát khí ngút trời cùng bích lục sinh cơ đang không ngừng biến hóa ra, xem hơi thở này, tần nhai chiêu tiếp theo không tốt ngăn cản, đáng trách, chịu huyễn cảnh ảnh hưởng, chúng ta chỉ có thể bị động ngăn cản, không pháp đoán được phương vị chính xác, mạo muội xuất thủ chỉ biết lộ ra kẻ hở, nếu không thì làm sao đến nỗi này biệt khuất, bị một cái rưỡi bước thiên thánh làm cho chật vật như vậy, thật đáng chết, hai vị đại thánh tuy là cáu giận, nhưng là không được không đem hết toàn lực ngăn cản, mà tần nhai trên người cái kia cổ bức nhân áp lực cũng càng phát cường hãn, trường thương trong tay mơ hồ rung động, phát sinh kìm nén thêm vô cùng hưng phấn thương tiếng trên, trong hư không, càng là nổi lên lăng tăng rung động khuếch tán, thất tinh, chỉ thấy tần nhai chợt nhảy tới trước một bước, trường thương trong tay gật liên tục bảy xuống, bảy đạo kinh khủng hủy diệt thương kính tịch quyển mà ra, giống như trong màn đêm chói mắt nhất bảy viên rực rỡ tinh thần vậy, mang theo một rơi xuống và bị thiêu cháy oai, nghênh hướng hai người, cái gì? Bảy đạo công kích, mỗi một đạo công kích uy lực đều không thua gì với phía trước một thương, hơn nữa cơ hồ là cũng trong lúc đó xuất hiện, đáng chết, tốc độ của hắn sao nhanh tới mức này, thất tinh chi chiêu, cùng dạ mang giống nhau, đều là lấy hủy diệt thánh đạo vì chủ, nhanh chi thánh đạo là phụ thi triển ra thương chiêu, nhưng sau người đối với nhanh chi thánh đạo yêu cầu, nhưng phải xa xa cao hơn trước người, lấy tần nhai bây giờ đối với nhanh chi thánh đạo tìm hiểu, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển, nhưng tức thì tựa như đây. Một chiêu này uy lực cũng là dạ mang không chỉ gấp mấy lần, ở bảy đạo thương mang kích thích xuống, hai vị đại thánh vô cùng rung động, thánh đạo thôi động, đem hết toàn lực đánh ra hai chưởng ba quyền, nhưng đối mặt chiêu này, nhưng không đủ dùng, tột cùng va chạm về sau, kinh khủng năng lượng loạn lưu tịch quyển mà ra, đồng thời, bởi thánh đạo quy tắc va chạm quá mức kịch liệt, tần nhai dùng nhất niệm vạn tượng doanh tạo nên tu la chi cảnh, cũng như thủy tinh vậy, chợt vỡ tan, phốc, phốc. Hai vị đại thánh không pháp hoàn toàn ngăn cản hạ một chiêu này, tiên huyết phun trào mà ra, thân ảnh giống như đạn pháo bay ngược mà ra, đập ở không ngọn núi xa xa lên, ngọn núi kia oanh một cái, bỗng nhiên sụp đổ, tạo nên từng vòng kịch liệt khói bụi tới, mà tần nhai mặt sắc cũng là hơi phát bạch, vừa rồi nhát thương kia mặc dù là bị thương nặng hai vị đại thánh, nhưng đối với mình mà nói, bên ngoài gánh vác cũng là cực đại, đóng ngoặc vuông, lấy ra hai quả nguyên đang phục xuống. Tần nhai một bên điều tức một bên cảnh giới, xa chỗ, đang cùng lãnh ngưng sương giao chiến thổ tộc đại thánh nhìn thấy một màn này, không khỏi lại càng hoảng sợ, không gì sánh được chấn động lay động, nhưng chiến đấu phân thần, cũng là làm cho lãnh ngưng sương thừa cơ một vòng mãnh công, trong lúc nhất thời, lại mất đi tiên cơ, dần dần bị áp chế lại, tần nhai nhục thân cường hãn, sự khôi phục sức khỏe so với bình thường vũ giả cũng mau hơn rất nhiều, thêm trên, lên, nguyên đang tương trợ, một hồi thời gian, cơ bản liền gần như khỏi hẳn, đang ở hắn muốn thừa thắng xông lên, đem sát tộc, liễu tộc hai vị đại thánh tiêu diệt thời điểm, băng tộc sâu chỗ, chợt bộc phát ra một kinh người năng lượng ba động, băng kình, ngươi dám phản bội băng tộc, chỉ thấy Tuyết Khanh Vân, băng phi thân ảnh của hai người bay ngược mà ra, rơi vào rất nhiều băng tộc người trước mặt, hai vị này đại thánh, lúc này tình trạng cũng không quá tốt, băng phi bị trực tiếp chặt đứt một cánh tay, khuôn mặt sắc thảm bạch, mà Tuyết Khanh Vân bụng cũng nứt ra một đạo cự đại chỗ rách, mặc dù dùng băng xương động lại, khiến cho bên ngoài không ở đổ máu, nhưng vẫn không pháp ngăn cản cái kia tiêu tán sinh cơ. Nhìn thấy một màn này, vô số băng tộc người chấn động lay động không hiểu. Đại thánh, tộc ta hai vị đại thánh sao như đây? Băng Phi Đại Thánh mới vừa nói cái gì? Băng Kình Đại Thánh hắn phản bội băng tộc, điều này sao có thể, Đại Thánh sao phản bội băng tộc? Băng Phi cùng Tuyết Khanh Vân hai người miễn cưỡng đứng lên, nhìn phía không xa chỗ, mâu quan tràn đầy phẫn nộ, sát ý trong lòng, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn, chỉ thấy một đạo thân ảnh đạp khoảng không mà đến, lên tiếng cuồng tiếu, ha ha, Băng Phi, Tuyết Khanh Vân, hai người các ngươi không nghĩ tới đi, người đến, chính là Băng Kình Đại Thánh. Nhìn thấy hắn, hết thảy băng tộc người đều là tâm thần chấn động mãnh liệt, bọn họ không thể tin tưởng, Đại Thánh, sao phản bội, coi như Tần Nhai này thời gian cũng là có chút kinh ngạc, lập tức hắn sắc mặt biến thành ngưng, nhìn phía Băng Kình Đại Thánh cái trán, ở nơi ấy, mơ hồ toát ra một cái tử sắc ngũ mang ngôi sao đồ án đang không ngừng lóe lên, mà còn lại vũ giả, lại tựa như không có thấy vậy, đối với trạng huống này, Tần Nhai không sao cả ngoài ý muốn, cái này ngũ mang ngôi sao đồ án, rất có thể là sau lưng thao túng lần này chiến dịch người thủ bút, thuộc về thần niệm công kích chi pháp, cũng không bình thường vũ giả có thể phát hiện, mà hắn đã từng ở Hỏa Vân Liệt Thánh Hồn Trung thôi diễn quá, theo hắn đoán, này dấu ấn chỉ có cụ bị linh hồn thiên phú hoặc bị thao túng vũ giả mới có thể cảm giác được, cái này Băng Kình Đại Thánh, không hề nghi ngờ cũng bị thao túng, hừ, giấu đầu lòi đuôi tên, không thân tự đứng ra, ngược lại thì dùng những thứ này thủ đoạn tới đánh băng tộc, cái này người sau lưng, đến tột cùng mưu đồ cái gì? Sát tộc Đại Thánh đám người nhìn thấy Băng Kình Đại Thánh, ánh mắt có chút lóe lên, người kia nói ở lại băng tộc quân cờ, chính là cái này Băng Kình Đại Thánh à, có thể đem một cái Đại Thánh an bài thành chính mình quân cờ, cho là thật lợi hại, nhưng cái này tự hồ cũng không có tác dụng gì, nghĩ vậy, vài cái Đại Thánh không khỏi nhìn về cách đó không xa Tần Nhai, người này có thể chém giết Đại Thánh, có thể một lần hành động đánh bại hai cái Đại Thánh liên thủ, mà tự thân lại tựa như không bị nhiều tổn hao nhiều tổn thương, có một người như thế ở, coi như là Băng Kình Đại Thánh có lớn hơn nửa kỹ năng. Lại có thể nhấc lên nhiều sóng gió lớn đây, quả nhiên, chỉ thấy Tần Nhai thân ảnh khẽ động, bay về phía trước vút đi, rất nhanh liền tới đến Băng Kình Đại Thánh trước mặt, ngữ khí lạnh như băng nói, là người nào cởi ra ngươi trên người phong ấn, sai sử ngươi làm như thế, nói ra, tha cho ngươi khỏi chết, hắn biết, cái này Băng Kình Đại Thánh ở mấy chục năm trước nguyên nhân hắn liền bị thượng cổ băng tộc Đại Tế Ti hạ phong ấn, trong vòng trăm năm, tu vi không pháp vận dụng, mà bây giờ cũng là bị giải khai, xem ra người sau lưng năng lực, vẫn còn ở chính mình tưởng tượng chi lên, Tần Nhai, là ngươi, nhìn thấy Tần Nhai về sau, Băng Kình Đại Thánh mâu quang trung bắn ra căm giận ngút trời, ở mấy chục năm trước bị thượng cổ Đại Tế Ti phong ấn tu vi về sau, hắn liền đối với băng tộc sinh ra hận ý, nhưng hắn hận nhất, cũng là trước mắt cái này tội khôi họa thủ, nếu không phải Tần Nhai tới đại náo đính hôn nghi thức, chính mình há lại sẽ chịu này trách phạt, nhất niệm tới đây, trong lòng hắn sát ý không giữ lại chút nào trút xuống mà ra, bốn phía nhiệt độ chợt giảm bớt, Tần Nhai, hôm nay ta liền muốn đưa ngươi tháo thành tám khối, mà nghe được câu này, rất nhiều vũ giả khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra cổ quái thần sắc, người này, đến tột cùng là ở đâu ra tự tin, Tần Nhai có thể chém Hỏa Vân Liệt, có thể đánh bại hai vị đại thánh liên thủ, hắn một cái Băng Kình Đại Thánh, tu vi tuy mạnh, nhưng đối mặt nhân vật như vậy, phần thắng cơ hồ không có, phát hiện mọi người dị sắc, Băng Kình Đại Thánh cũng là có chút kinh nghi bất định, từ mấy chục năm trước tu vi bị phong về sau, hắn thay mặt ở băng tộc sâu chỗ, không vấn thế sự, liền lần này chủng tộc đại chiến đều không tham dự, đối với những năm gần đây, Tần Nhai sợ đánh ra chiến tích tự nhiên là chưa có nghe nói qua, tại hắn ánh tượng trung, Tần Nhai vẫn là trước đây cái kia chiến lực bất phàm địa thánh mà thôi, chương 1104, người sau lưng hiện thân. Nhìn thấy mọi người đối với hắn không có lòng tin gì, Băng Kình Đại Thánh nội tâm cũng không khỏi có chút bồn chồn, cái này Tần Nhai, thật chẳng lẽ có cái gì quỷ dị chi chỗ không được sao, lưỡng lự một hồi, lập tức đối với Tần Nhai hận ý chiếm cứ thượng phong, gầm nhẹ một tiếng, cả người hàng khí tức thì đánh trào mà ra, như phong bạo tịch quyển, che khuất bầu trời. Đối mặt cái này chờ hàng khí, Tần Nhai chỉ là thôi động kim cương chi thể, lập tức thân ảnh dường như đạn pháo bắn nhanh mà ra, trong nhấp nháy đi tới Băng Kình Đại Thánh trước mặt, đấm ra một quyền, cường hãn quyền kình bạo nổ phát, trực tiếp ở lồng ngực của hắn nổ ra cái chỗ rách, ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ngươi bởi vì ai mà phản bội băng tộc, cái này, chuyện này. Làm sao có thể, Băng Kình Đại Thánh ngắm cùng với chính mình ngực ở trên lỗ máu, hầu như bối rối. Chính mình đường đường một cái đại thánh, lại yếu ớt như vậy, không, không thể, Băng Viêm đông lạnh thế, Băng Kình Đại Thánh như giống như điên, thân ảnh chợt lui, lập tức thánh đạo quy tắc thôi động, hàn khí ngưng tụ thành một mảnh băng ngọn lửa màu xanh lam hải, bao phủ phương viên nghìn trượng, từng cổ một liền hư không đều có thể đông hàn khí, hướng Tần Nhai ăn mòn quá khứ, nhưng Tần Nhai lại không thèm để ý chút nào, kim cương chi thể lưu chuyển kim quang nhàn nhạt, hàn khí tối đa chỉ có thể ở bên ngoài thân trên, lên, ngưng kết ra một tầng băng sương, không pháp ăn mòn vào cơ thể, minh ngoan bất linh, Tần Nhai lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay huy vũ, dạ mang chi chiêu thi triển, về một cái, tuyệt diễm thương mang xẹt qua, lần nữa quán xuyên băng kình đại thánh ngực, cùng bạo khí tức hủy diệt, không ngừng phá hư hắn thân thể sinh cơ, chẳng qua hô hấp thời gian, băng kình đại thánh liền đã trọng thương, đến này lúc, băng kình đại thánh cuối cùng cũng minh bạch mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn vì sao hội quỷ dị như vậy, nguyên do bởi vì cái này Tần Nhai chiến lực, thực sự quá mạnh mẽ, bất quá hắn không minh bạch, một cái rưỡi bước thiên thánh, sao như vậy cường đại, ta không phục a. Mới ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, ngươi sao mạnh mẽ tới mức này, tiến bộ của ngươi sao như này chi lớn. Tuyệt vọng băng kình đại thánh, trong miệng thì thào nói nhỏ, xem ra, ta muốn tự mình động thủ. Ngay sau đó, Tần Nhai trường thương không ngừng huy vũ mà ra, sự uy hiếp của cái chết làm cho băng kình đại thánh hét lên một tiếng, lập tức điên cuồng phản công đứng lên, song phương kịch chiến, nhất sau không nghi ngờ chút nào là Tần Nhai chiếm cứ thượng phong, đáng chết. Băng kình không chịu nổi, đóng ngoặc vuông, hai chúng ta liên thủ đều không phải đối thủ, huống hắn, không xa chỗ trọng thương mà mất đi hơn phân nửa chiến lực sát tộc đại thánh cùng thổ tộc đại thánh không khỏi thầm than một tiếng, lập tức cắn răng nghiến lợi nói, nếu là không có Tần Nhai, một chủng tộc này đại chiến, tuyệt đối sẽ là ta chờ bốn tộc đại thắng mà về, thực sự ghê tởm, sự tình đã tới đây, chúng ta vẫn là lui lại đi, lui lại. A, ngươi bây giờ bất động đợi không có việc gì. Ngươi nếu là có bất luận cái gì dị động, tin tưởng tiểu tử kia mục tiêu trong nháy mắt thì sẽ từ băng kình đại thánh chuyển hóa thành ngươi, ngươi cho rằng lấy ngươi hôm nay trạng thái, có thể ở trong tay hắn chạy trối chết sao? Thổ tộc đại thánh nghe vậy, không khỏi hơi biến sắc mặt, lập tức trầm giọng nói, không trốn, lẽ nào cứ như vậy chờ, dù sao đều là vừa chết, không bằng đánh một trận, đừng có gấp, người kia sẽ phải tới, người kia, thổ tộc đại thánh không khỏi trầm ngâm một hồi. Lập tức buông tha liều mạng ý niệm trong đầu, mà Tần Nhai cùng băng kình đại thánh chiến đấu cũng ra thắng bại, chỉ thấy băng kình đại thánh máu me đầm đìa, hoàn toàn thay đổi, nhục thân cơ hồ bị hoàn toàn phá hư, ngay sau đó, ở Tần Nhai một chiêu cuối cùng xuống, hóa thành bọc máu nổ lên, Tần Nhai cố ý lưu thủ, chưa có hoàn toàn đưa hắn thánh hồn đánh nát, thi triển ra sư hồn chi pháp, thần niệm lực hóa thành vô số xúc tua, không ngừng tìm kiếm ký ức, rất nhanh. Từng đoạn xuất hiện ở đầu óc hắn di chuyển hiện mà ra, không âm, cái này ma tộc gọi không âm sao, Tần Nhai tìm được tin tức mình muốn về sau, mở hai tròng mắt, thuận tay đem băng kình đại thánh thánh hồn cho hấp thu, ở này lúc, hai bóng người chậm rãi đi tới, hai người này qua chi chỗ, hư không tức thì bị cực mạnh khí tức bao trùm, tới thực sự là thật trùng hợp. Tần Nhai nhìn xa chỗ thản nhiên nói, hai người kia, một người trong đó chính là hắn ở băng kình đại thánh trong trí nhớ chứng kiến ma tộc không âm, lập tức hắn nhìn phía một người khác, trán cau lại, lộ ra kinh nghi, một người khác, mặt hắc long vương bào, cả người không tiết lộ nửa phần khí tức, nhưng Tần Nhai lại vẫn bén nhạy cảm giác được, người này năng lực tuyệt đối phải cao hơn nhiều không âm, cùng bên ngoài so sánh với, thực lực của chính mình căn bản không ra hồn, vừa nghĩ tới đó, Tần Nhai trong lòng không khỏi hung hăng co rụt lại, băng tộc, lại rước lấy như vậy một tên. Hít một hơi thật sâu, Tần Nhai miễn cưỡng bình phục quyết tâm thần, thầm nghĩ, như đến lúc cần thiết, mình cũng không thể không vận dụng nhất sau một lá bài tẩy, ma tộc, nói ra mục đích của các ngươi, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, đi tới trước mặt hai người, ngữ khí đạm mạc nói, ma chủ Ly Muội nhìn Tần Nhai giống nhau, nhãn trung xẹt qua một cái kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thương khung giới trong nhân tộc lại vẫn sở hữu này chờ thiên kiêu, thực sự là ngoài ý muốn, lấy hắn ma chủ kiến thức, cũng không thể không kinh thán. Bỗng nhiên, hắn trán cau lại, thì thào nói nhỏ, loại cảm giác này là chuyện gì xảy ra, vì sao ở nơi này nhân tộc thân lên, ta sẽ cảm nhận được khí tức quen thuộc, lại tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đồng tử chợt co rụt lại, lộ ra hoảng sợ, cái này khí tức là. Người nữ nhân kia, tiểu tử, ngươi cùng Vô Tâm ra sao quan hệ? Vô Tâm, nghe được cái tên này, Tần Nhai hơi nghi hoặc một chút, lạnh nhạt nói, ta không biết. Mà ma chủ lại tựa như thấy được Tần Nhai giữa hai lông mày nghi hoặc, nói nhỏ, cũng không khả năng, nữ nhân kia sao cùng một cái nhỏ yếu như vậy nhân tộc sản sinh cái gì quan hệ, hắn khí tức trên người, có thể chỉ là tương tự mà thôi, không âm, giải quyết hắn, là, tuy là cảm thấy Tần Nhai cùng nữ nhân kia sẽ không có liên hệ. Có thể ma chủ cũng sẽ không để như vậy một cái nhân tộc yêu nghiệt tiếp tục trưởng thành tiếp, Đạm Mạc mở miệng, nhưng sau nhìn phía cách đó không xa băng tộc sâu chỗ, nhãn trung không khỏi hiện lên một cái hừng hực thần sắc, vèo một cái, ma chủ thân ảnh tức thì biến mất không thấy, mà hiện trường, cũng chỉ thừa lại Hạ Không Âm, tức thì tựa như đây, Tần Nhai cũng không dám có bất kỳ thả lỏng. A, nghe được sự tồn tại của ngươi lúc, ta đích xác là cảm thấy kinh ngạc, giằng co lúc, Không Âm cũng là Đạm Mạc lên tiếng, hắn nói ra, giống như ngươi vậy tuyệt thế thiên kiêu, ấn đạo lý không nên xuất hiện ở hôm nay thương khung giới bên trong, nhưng ngươi cũng là xuất hiện, khiến người ngoài ý, đáng tiếc ngươi cũng chỉ có thể đi tới nơi này, vì sao tới băng tộc có vật gì là các ngươi mong muốn, a, ngươi đây liền không cần đã biết, Không Âm Đạm Mạc cười, lập tức nhìn về cách đó không xa sát tộc, thổ tộc chờ ba vị đại thánh, thấy hắn nhóm thân trên, lên, có thương thế, trán cau lại, thực sự là một đám phế vật, nếu không phải xem bọn họ cùng băng tộc có chút thù hận, dễ dàng chịu ta ngủ mang hoặc tâm pháp ảnh hưởng, ta mới sẽ không tìm bọn người kia cho rằng quân cờ đây, quả nhiên, những thứ này người đều là chịu ngươi thao túng, không không không. Không Âm lắc đầu, nói, ta mặc dù sẽ thần niệm chi pháp, nhưng còn không có cường đại đến cái loại này tùy ý thao túng đại thánh tình trạng, nếu không, vây công băng tộc liền không chỉ là sát tộc, thổ tộc đám người, sở dĩ có thể như vậy, là bởi vì hắn chúng ta đối với băng tộc từng có thù hận, mà ta chỉ là dùng một ít thủ đoạn đem mối thù này oán đem thả lớn, nói không trên, lên, là thao túng, xem ra ngươi thần niệm chi pháp, còn rất huyền diệu, chương 1105, bái kiến đế quân đại nhân. Quá khen. Không Âm Đạm Mạc mở miệng, lập tức trong tay pháp quyết sờ, ngũ chỉ biến hóa, trong hư không tức thì bị vẽ ra một cái tản ra tử mang yêu dị ngũ mang ngôi sao đến, từng đợt đặc biệt huyền diệu tràn ngập, không ngừng ăn mòn Tần Nhai tâm thần, nhưng này cổ đặc biệt năng lượng vô thanh vô tức tiến nhập Tần Nhai thần khiếu lúc, hắn không khỏi trán cau lại, lạnh rên một tiếng, luyện hồn chi pháp lập tức thôi động, đem này cổ năng lượng hoàn toàn luyện hóa, ngươi pháp môn này là huyền diệu, nhưng đối với ta cũng không dùng, quả thật, Không Âm thần niệm công kích chi pháp là rất huyền diệu, nhưng đối với cụ bị luyện hồn bí thuật Tần Nhai mà nói, lại không dạy được nhiều đại tác dụng, luyện hồn chi pháp không những được luyện hóa thánh hồn, đồng dạng cũng có thể luyện hóa xâm nhập thần khiếu thần niệm lực lượng, ừm. Có ý tứ, Không Âm lộ ra một chút kinh ngạc, lập tức phất phất tay, đem cái kia tử sắc ngũ mang ngôi sao cho triệt hồi về sau, cả người đột nhiên bộc phát ra một mênh mông vô cùng ma khí tới, này cổ ma khí mạnh, phải xa xa mạnh hơn Tần Nhai quá khứ sở kiến, để ngươi gặp một lần trong vực sâu chân chính cường giả đi, ngôn ngữ rơi, Không Âm thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt tiêu thất, lại xuất hiện lúc, đã ở Tần Nhai bên cạnh, một chưởng vung ra, âm lãnh chưởng khí trong nháy mắt bạo nổ phát, bốn phía hư không giống như bị đóng kết vậy, lại tràn ra từng đạo băng tinh, cái này chờ hàng lãnh, so với băng kình đại thánh mạnh mẽ trên, lên, không biết bao nhiêu, không chỉ có như đây, ẩn chứa trong đó ma khí càng là thêm mấy phần biến hóa kỳ lạ, đáng chết. Tần Nhai trán cau lại, kim cương chi thể ngưng tụ đến mức tận cùng, hủy diệt thánh đạo thôi động, đồng dạng đấm ra một quyền, quyền chưởng giao tiếp va chạm, hư không đột nhiên nổ bể ra, phanh, phanh, phanh, cường hãn vô cùng lực lượng, hình thành một sóng triều hướng bốn phía khuếch tán, âm lãnh chưởng khí, bá đạo quyền kình, lưỡng chủng năng lượng dây dưa cùng nhau, đè ép phục ra, lấy hai người làm trung tâm, vạn trượng bên trong ngọn núi không ngừng sụp đổ, mặt đất văng tung tóe. Vô số lầu cắt hóa thành phế tích, bốn phía vũ giả đối mặt như vậy lực lượng, không khỏi điên cuồng rút lui, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là bị liên lụy, một ít tu vi chưa đủ vũ giả trở thành bị hai cổ năng lượng cho nghiền thành một đoàn bọc máu, thánh hồn liền hét thảm cũng không kịp phát sinh, liền phá toái thành một đống quan điểm, sớm bị thế cục biến hóa ảnh hưởng mà dừng hạ chiến đấu lãnh ngân sương khuôn mặt sắc hơi đổi, đi tới mấy vị đại thánh trước mặt, thôi động đạo khí, mới ngăn cản hạ cái này trùng kích, ngay sau đó một ít băng tộc vũ giả mang theo mọi người vội vã rời khỏi vòng chiến. Sư tôn, các ngươi có thể nhận thức cái kia ma tộc? Lãnh ngân sương hỏi, không nói nàng, coi như là hai vị đại thánh cũng có chút kinh ngạc. Băng phi lắc đầu, nói, ta băng tộc ở thiên hoang chi địa trung trải qua mấy lần biến thiên, mà ở nơi đây ở lại đã có trên trăm vạn năm lâu, trên đường này gặp qua ma tộc cũng không hề ít, nhưng là hai người này, ta cũng là không hề ấn tượng. Đóng ngoặc vuông, hai cái này ma tộc, tới này đến tột cùng là vì cái gì? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sư, quyền chưởng va chạm, cũng là Tần Nhai ở vào hạ phong. cả người giống như đạn pháo bắn nhanh mà ra, hung hăng nện vào cách đó không xa ngọn núi bên trong, tạo nên cự đại khói bụi. Cái này ma tộc, thật là mạnh lực lượng. Tần Nhai trán cau lại, cảm thụ được bởi vì bị âm lãnh kia chưởng khí mà có vẻ trì độn kim cương chi thể. Hắn một chưởng này ẩn chứa thánh đạo, không ngừng lưỡng chủng. Mọi người đều biết, đại thánh có thể tìm hiểu chủ phụ chi đạo, chiến lực tăng nhiều. Nhưng cái này chủ phụ chi đạo, lại không nhất định chỉ có thể có lưỡng chủng. Trước mắt cái này ma tộc không âm, liền không phải tầm thường đại thánh. Hắn vừa rồi cùng Tần Nhai giao thủ một chưởng kia trung, ẩn chứa thánh đạo đúng là đạt tới ba loại. Nhìn như so với bình thường đại thánh chỉ nhiều hơn một loại, nhưng uy lực chênh lệch khá xa. Xem ra ngươi cũng phát giác ra, không âm cười nhạt, nói, đại thánh tìm hiểu chủ phụ chi đạo, lấy một loại thánh đạo vì chủ, nhiều loại thánh đạo là phụ, phụ đạo càng nhiều, uy lực cũng liền càng mạnh. Thổ tộc, sát tộc những thứ này đại thánh, tối đa chỉ có thể thi triển một loại phụ đạo chiêu thức, mà ta cũng là có thể thi triển lưỡng chủng, cho nên, có thể đừng đem ta cùng hắn nhóm so sánh với. Nói xong, hắn nhảy tới trước một bước, ngũ chỉ tràn ngập ma khí, ngược lại khấu mà hạ, tốc độ cực nhanh, đúng là so với Tần Nhai cũng không kém bao nhiêu. Không gian, khóa, ở loại tình huống này xuống, Tần Nhai tức thì thi triển không gian thánh đạo, phong tỏa chủ không âm thân hình nhất trong nháy mắt, lập tức chính mình thân ảnh lóe lên, vội vã tránh thoát đi, chịu đến không gian phong tỏa, không âm khuôn mặt sắc lần nữa lộ ra kinh dị, ngươi cho người kinh ngạc vẫn là một tên tiếp theo một tên, liền không gian thánh đạo đều nắm giữ, xem ra giữ lại ngươi, đối với tương lai vực sâu, nhất định là uy hiếp. Không âm quanh thân cái kia ba loại thánh đạo hỗn hợp ma khí một hồi phun ra nuốt vào, liền đem phong tỏa hắn không gian chi lực cho đơn giản tê liệt, sau đó tiếp tục hướng Tần Nhai tiến lên, nhất niệm vạn tượng, Tần Nhai không nói hai lời, cường hãn nhất thần niệm công kích chi pháp thi triển, nhưng không âm nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, không nhìn ảo cảnh hướng Tần Nhai giết tới, trong miệng cười nói, ngươi quên rồi sao? Ta cũng là linh hồn thiên phú người. Ngươi cái này huyễn tượng đối với một dạng đại thánh mà nói là quỷ dị, nhưng lại là đối với ta vô dụng a. Huyễn tượng thất lợi, không âm đã giết đến Tần Nhai trước mặt, tràn đầy khủng bố năng lượng một chưởng, hướng bộ ngực hắn hung hăng vỗ tới. Tần Nhai bày ra từng đạo thánh lực bình chướng gần giống như giấy đồng dạng, bị đơn giản tê liệt, căn bản là không pháp tạo thành bất kỳ trở ngại. Thời khắc nguy cấp, hắn trong nháy mắt thi triển không gian thánh đạo, đem chính mình nhục thân hòa tan vào hư không bên trong, tức thì tựa như đây. Một chưởng này vẫn là ngạnh sinh sinh tê liệt không gian, đánh vào ngực của hắn lên, kim cương đúc thành thân thể tức thì bộc phát ra một hồi hồn hậu nổ, phanh, phanh, Tần Nhai bay ra mấy vạn trượng xa, qua chỗ, có mấy ngọn núi bị hắn cho ngạnh sinh sinh đánh nát, nhấc lên khí lãng, trên mặt đất lưu lại một đạo cự đại khe rãnh, phốc, nện vào mặt đất Tần Nhai phun ra một ngụm máu tươi. Kim cương chi thể ở trên quang mang chấp thức sáng tắt, thể nội khí huyết một hồi sôi trào. Tự hồ lúc nào cũng có thể sẽ tán loạn, lưỡng chủng phụ đạo đại thánh quả nhiên không phải tầm thường, Tần Nhai ám tự cảm thán, mà này lúc, không âm đã lần nữa vọt tới, hắn nắm chặt trong tay diệt thế thương, lập tức thất tinh chi chiêu thi triển, bảy đạo tột cùng thương mang xẹt qua, trực tiếp phong tỏa không âm tất cả đường lui cùng vào đường, một chiêu này, có thể một lần hành động trọng thương sát tộc, thổ tộc hai vị đại thánh, vì vậy liền không âm cũng không thể không ngưng trọng một chút, ma triều. Nuốt thế. Chỉ thấy quanh người hắn ma khí sôi trào, như biển rộng sóng triều vậy, không ngừng cuồn cuộn cuộn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, cùng bảy đạo thương mang sản sinh đụng chạm kịch liệt, chịu đến cái này chờ trở lực, bảy đạo thương mang uy lực cùng tốc độ đại đại giảm thiếu, không âm chỉ bất quá phất phất tay, bảy đạo thương mang liền trong nháy mắt phá toái. Sao lại thế? Tần Nhai đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới tối cường chi chiêu, lại bị như thế hóa giải, trước mắt cái này ma tộc, đúng là cường hãn tới mức này. Tần Nhai chấn động lay động, mà không âm cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, phá giải thất tinh, hắn nhìn như ung dung tùy ý, nhưng hầu như bạo phát toàn bộ lực lượng, thậm chí liền ma triều nuốt thế như vậy đại chiêu đều thi triển ra mới hóa giải, nhân tộc này, so với ta tưởng tượng còn muốn ra sắc, vậy càng không thể lưu lại, đang ở không âm muốn hạ sát thủ lúc, bỗng nhiên khuôn mặt sắc chợt nhất biến, nhìn về xa chỗ, lập tức quỳ mọp xuống, không âm bái kiến đế quân đại nhân, chỉ thấy xa chỗ. Cả người hắc bào nữ tử, đạp khoảng không mà tới, qua chỗ, thiên địa lên xuống, chúng sinh cúi xuống thủ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1106, Thủy Ma Chi Khí. Đế quân đại nhân, Tần Nhai dõi mắt nhìn lại, tức thì lộ ra chấn động lay động thần sắc, Bốn phía vũ giả cũng từ nội tâm sinh ra một khó có thể dùng lời diễn tả được kinh sợ, đối mặt trước mắt nữ tử này, giống như đang đối mặt thế gian mạnh nhất chủ tể vậy, cái loại cảm giác này, sinh tử không thể tự động kiềm chế, lẽ nào, thiên muốn tiêu diệt ta băng tộc sao? Tuyết Khanh Vân, Băng Phi hai người liếc nhau, đều là lộ ra cười khổ, chỉ là một cái không âm bọn họ liền không pháp ứng đối, đừng nói cái kia thâm nhập băng tộc nội địa ma tộc, bây giờ, lại tới một cái thoạt nhìn cực kỳ cường hãn tồn tại. Không giống với những người còn lại, Tần Nhai nhìn thấy cô gái này ngoại trừ chấn động lay động bên ngoài, còn mang theo một chút không gì sánh được phức tạp tình cảm, không nghĩ tới, có thể ở nơi đây gặp ngươi. Nghe nói như thế, quỳ dưới đất không âm thân thể run lên, nhìn mặt đất trong tròng mắt xẹt qua một cái kinh sợ, nhân tộc này, chẳng lẽ cùng đế quân quen biết sao? Đích xác, ngươi ta thật đúng là có duyên cớ đây. Đế quân nhìn Tần Nhai, nội tâm thở dài, lập tức ngữ khí lãnh đạm nói đạo. Mà quỳ dưới đất không âm cũng là càng phát bắt đầu sợ hãi, nhân tộc này cư nhiên thật cùng đế quân quen biết, hơn nữa xem ra quan hệ còn không cạn dáng vẻ, vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi kém chút giết Tần Nhai, hắn cũng có chút say xe, không âm, Ly muội đây, đang ở không âm suy nghĩ lung tung thời điểm, đế quân đạm mạc lên tiếng, không âm phục hồi tinh thần lại, lập tức rất cung kính đáp, hồi đế quân, dựa theo chỉ thị của ngươi, ta một mạch nằm vùng ở Ly muội bên người, chờ đợi thời gian. Không ra đế quân sở liệu, hắn hiểu biết chính xác đạo thủy ma chi khí hạ lạc, cũng đến đây tìm kiếm, là chứ sao, đế quân thì thào nói nhỏ, khóe miệng vi kiều, ngược lại tiết kiệm không thiếu công phu, nàng nhìn không âm liếc mắt, đạm mạc nói, mấy ngày nay nằm vùng ở Ly muội bên người nhưng thật ra khổ ngươi, ta có thể tìm được thủy ma chi khí, ngươi làm cư công đầu, nghe nói như thế, không âm thân thể quỵ được thấp hơn, khắp khuôn mặt là đại hỷ màu sắc, vội vàng nói. Vì đế quân đại nhân làm việc, chính là việc nằm trong phận sự của ta. Đế quân gật đầu, nói, cho nên, ta ban thưởng ngươi. Vừa chết, tạ ơn đế quân. Cái gì, đối đãi nghe được ban cho lúc, không âm tâm thần tước nhảy, khi hắn nghe được ban thưởng chính mình nhất thời điểm chết, nội tâm máy động, ngẩng đầu lên, khắp khuôn mặt là không thể tin tưởng. Đế quân đại nhân, ngươi đây là ý gì? Đóng ngoặc vuông. Ta cho là ta sẽ để cho một cái có thể đơn giản phản bội chính mình chủ tử gia hỏa ở lại bên cạnh mình sao? Đảm bảo không cho phép lúc nào, ngươi cũng cho ta sau lưng tới một đao, cho nên. Mời đi tìm chết. Đế quân ngữ khí đạm mạc, vô tình tột cùng, nói xong về sau, ngón tay ngọc nhỏ dài ngưng tụ ra một luồng ma khí. Đế quân đại nhân, ta sẽ không phản bội ngươi, ngươi tin tưởng ta, đừng, thấy đế quân sát ý đã quyết. Không âm điên cuồng cầu xin tha thứ, nhưng lại không hề có tác dụng, tới đây, không âm cắn răng, thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ điên cuồng phi vút đi, tốc độ kia cực nhanh, coi như là Tần Nhai nhìn, cũng có chút giật mình, nhưng đế quân thần sắc không biến, chỉ một cái từ điểm ra, chỉ kính hoành khoảng không, trực tiếp phá vỡ tầng không gian, rơi vào không âm thân lên, kèm theo hét thảm một tiếng, không âm liền người thêm thánh hồn, tan tành mây khói, ngay sau đó, đế quân nhìn Tần Nhai liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi nếu như cùng băng tộc có quan hệ gì, vậy tốt nhất hiện tại mang theo bọn họ rời đi nơi này. Nói xong, chưa chờ Tần Nhai nói cái gì, liền hướng băng tộc sâu chỗ lao đi, mà Tần Nhai não hải có muôn vàng nghi hoặc, lập tức hít một hơi thật sâu, tiếp nhị liên tam gặp phải, tiếp nhị liên tam bỏ qua, lần này ta nhất định muốn lộng minh bạch, hắn hướng lãnh ngưng sương đám người nói, các ngươi lập tức rời đi nơi này, Tần đại ca, ngươi không đi sao, ta còn muốn một việc muốn lộng minh bạch. Tạm thời còn không pháp ly khai, nhưng là nơi đây quá nguy hiểm. Lãnh Ngân Sương nhìn ra được, tiến nhập băng tộc chỗ sâu cái kia hai cái ma tộc đều là không tầm thường gia hỏa, kỹ năng vì tuyệt đối phải xa mạnh hơn tại chỗ hết thảy vũ giả. Tần Nhai nếu như tùy tiện tham gia, sợ là sẽ phải gặp phải nguy hiểm. Ngân Sương, ngươi yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Ngoặc kép, ở một phen khuyên bảo về sau, Lãnh Ngân Sương đám người mang theo Tuyết Khanh Vân đám người hướng xa chỗ rời đi, mà sát tộc Đại Thánh. Thổ tộc Đại Thánh đám ba người, lại bị từng cái giết chết, hắn không pháp ở lại Lãnh Ngưng Sương bên người, tự nhiên trước diệt trừ mấy cái này hậu hoạn, cắn nuốt bọn họ thánh hồn về sau, Tần Nhai lập tức hướng băng tộc sâu chỗ phóng đi, lần này ta nhất muốn lộng tinh tường. Băng tộc sâu chỗ, nào đó chỗ băng tinh tuyết cốc, Ly muội chậm rãi đi tới, 50 vạn năm trước, ta còn chưa làm trên, lên, ma chủ thời cơ đến thiên hoang chi địa du lịch qua. Từng ở chỗ này phát hiện thủy ma chi khí tung tích, chỉ bất quá đương thời chính mình tu vi quá yếu, không pháp thu được, mà tu vi cường đại rồi về sau, lại chịu đến nhân tộc đám kia lão gia hỏa quan tâm, thời khắc đề phòng, để cho ta không pháp ly khai vực sâu. Vực sâu, chính là thương khung giới trung uy hiếp lớn nhất, cũng là thương khung nhân tộc thời khắc chú ý chỗ, giống như ly muội cái này ma chủ, mọi cử động sẽ phải chịu kiềm chế, một ngày có ly khai vực sâu động tĩnh, sẽ gặp bị mỗi bên đại cường giả liên hợp trấn áp, nếu không phải những năm trước đây, nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện, đảo loạn vực sâu, đưa hắn cho đánh cho trọng thương, hấp dẫn ánh mắt của những người đó, để cho mình có thể tạm thời theo rất nhiều cường giả tiêu điểm trung thoát ly, còn chưa nhất định có thể xuất hiện. Nghĩ vậy, ly muội nhãn trung xẹt qua vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nói, chờ thu được thủy ma chi khí, tăng cường ma khu, tráng đại ma đạo về sau, ngoại trừ muốn đem vô tâm nữ nhân kia cho diệt trừ, liền thảo phạt cái kia vài cái lão gia hỏa, đem cái này thương khung giới cái này tàn phá thế giới cho thôn phệ hầu như không còn, hoàn toàn ta ma tộc lâu đời tới nay sứ mệnh. Ngôn ngữ rơi, thao thiên ma khí chợt sôi trào, không ngừng đánh thẳng vào trước mắt cái tòa này băng tinh tuyết cốc. Chỉ thấy mặt đất chấn động, kinh khủng năng lượng càn quét bốn phương tám hướng, phanh, phanh, phanh, cái tòa này đường kính trăm dặm sơn cốc đúng là bị ngạnh sinh sinh nứt ra, trong lòng đất sâu chỗ, một đạo lâu đời khí tức tràn ngập, lại tựa như cùng ly muội ma khí sản sinh phản ứng vậy, không ngừng sao động, khiến cho cái này cả tòa sơn cốc phân liệt tốc độ gia tăng thật lớn, chỉ chốc lát sau, sơn cốc hoàn toàn tiêu thất, xuất hiện một đạo cự đại vết rách trung, một tòa hắc sắc tế đàn đứng nghiêm, lộ ra khí tang thương, tế đàn trung ương, lơ lửng một viên màu đen tinh thạch, hắc sắc tinh thạch bốn phía, có 12 to bằng ngón tay cái nhỏ xiềng xích tự tế đàn bốn phía dọc theo người ra ngoài, đem bên ngoài trói lại, phía trên càng khắc đầy vô số minh văn, loại chiến trận này, gần giống như phong tỏa nào đó nhân vật khủng bố vậy, thủy ma chi khí, thủy ma chi khí. Loại khí tức này tuyệt đối không sai, ha ha, thật sự là quá tốt, hao tổn rất lớn ma khí đánh khai sơn cốc ly muội nhìn thấy cái này tế đàn ở trên hắc sắc tinh thạch lúc, không khỏi lộ ra hưng phấn tiếu dung, đối đãi chứng kiến những thứ kia xiềng xích về sau, không khỏi trán cau lại, hừ lạnh nói, chính là trận pháp, cũng muốn ngăn trở ta ly muội không được, nói xong, hắn nhảy tới trước một bước, một quyền đột nhiên đánh ra, một cái to lớn quyền ảnh lướt đi, kinh người quy tắc bạo nổ phát, ẩn chứa trong đó thánh đạo quy tắc đúng là không hạ bốn loại, kỳ uy có thể mạnh, nhưng phát lạnh, tế đàn chịu đến rung động, không khỏi bỗng nhiên chấn động, mà thủy ma chi khí lại tựa như cũng nhận thấy được chạy trốn cơ hội, trung không ngừng, từng luồng ma khí phun ra nuốt vào lấy, buộc chặt 12 cây xiềng xích đúng là sản sinh vết rách tới, răng rắc, một quyền xuống, tức thì có ba cái xiềng xích trở nên đứt đoạn, chương 1107, thẳng thắn thành khẩn thân phận. 12 cây xiềng xích, đã đứt thứ 3, còn lại 9 cái xiềng xích cũng trong nháy mắt kéo căng, phát sinh kim thiết giao kích tiếng, nhưng pháp trận niên đại xa xưa, uy năng không lớn bằng lúc trước, thêm trên, lên, ly muội cái này ma chủ ở hiện trường, thủy ma chi khí bị kích thích, uy năng tăng nhiều, cái này vừa mất nhất trường phía dưới, pháp trận lực lượng không ngừng trôi qua, xiềng xích ở trên minh văn dần dần biến mất, ma chủ thấy thế, đang muốn thi triển cực chiêu, lấy ra thủy ma chi khí lúc, bỗng nhiên khuôn mặt sắc hơi đổi, chỉ thấy không xa chỗ, một cái hắc bào nữ tử đạp khoảng không mà tới, nhìn thấy cô gái này, ly muội đồng tử kịch lui, hoảng sợ tột cùng, là ngươi. Vô tâm, ly muội, đã lâu không gặp, xem ra trước đây không có bạch thả ngươi ly khai, nhìn trước mắt nữ tử này, ly muội tâm thần chấn động lay động, nội tâm mơ hồ sản sinh một bất an, làm sao có thể chứ, ngươi sao có thể xuất hiện ở nơi này, đế quân nghe vậy, đạm mạc nói. Ngươi thật sự cho rằng ban đầu là giết không được ngươi mới sẽ để cho ngươi rời đi sao? Nếu không phải này đạo thủy ma chi khí, ta sao lại bỏ qua cho ngươi? Nghe nói như thế, ly muội tâm tư trăm vòng, bên tai hình như có sấm sét nổ tung. Ngươi sao biết ta biết thủy ma chi khí hạ lạc, việc này, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy? Hắn thân thể hơi run, hai con mắt màu tím trung lộ ra băng lãnh sát cơ nói, việc này chỉ có không âm biết, là hắn nói cho ngươi biết, ngươi yên tâm. Ta đã thay ngươi giết hắn, a, không nghĩ tới hắn lại sẽ phản bội ta, nguyên lai đây hết thảy đều ở đây ngươi nắm trong lòng bàn tay, lợi dụng ta vì ngươi dẫn đường, giúp ngươi thu được thủy ma chi khí, đúng không? Không sai. Đế quân thản nhiên thừa nhận, nhưng ta còn có một chuyện không tin tưởng. Ly muội hít một hơi thật sâu nói, ngươi đem vực sâu khiến cho đại loạn, thương khung giới cái kia vài cái lão gia hỏa sao lại để cho ngươi như thế ly khai vực sâu? Lẽ nào bọn họ không sợ ngươi làm ra uy hiếp gì thương khung sự tình, cái này sự tình, ngươi liền không nên đã biết, nói xong, Đế quân nhìn phía không xa chỗ trên tế đàn thủy ma chi khí, nhàn nhạt nói ra, hơi thở này. Đích thật là thủy ma chi khí không thể nghi ngờ, đã ta đã tìm được, vậy ngươi cũng không có giá trị tồn tại, an tâm đi tìm không âm đi. Ông, chỉ thấy đế quân một chỉ điểm ra, nhất cổ kinh cũng chỉ kính bắn nhanh mà ra, nhưng đường đường nhất đại ma chủ sao lại thúc thủ chịu trói, Ly Muội tuy biết mình không phải là đế quân đối thủ, nhưng ma khí bạo nổ phát, đấm ra một quyền, như muốn lấy mạng ra đánh, chỉ kính, quyền uy va chạm, bốn phía sơn hà nổ tung, đại địa đổ, kịch liệt năng lượng trùng kích khuếch tán ra, trong vòng ngàn dặm, tẩn bị phá hủy, xa chỗ, Tần Nhai đi tới hiện trường, vừa lúc tiến nhập năng lượng đánh trong phạm vi, hơi biến sắc mặt, kim cương chi thể hoàn toàn thôi động, không gian thánh đạo thi triển, thuấn di đến nhất tọa núi lớn phía sau, đóng ngoặc vuông, nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là bị chấn đắc khí huyết sôi trào, thật là cường hãn trùng kích, cái này thực lực của hai người không khỏi quá mạnh mẽ đi. Tần Nha nhìn chiến đấu, tâm thần có chút chấn động lay động, vốn tưởng rằng, lấy chính mình hôm nay chiến lực ở toàn bộ thương khung giới bên trong cũng là thủ khuất chỉ một cái tồn tại, có thể hiện tại xem ra, chính mình thật là có chút ngồi giếng xem thiên, thiên hạ chi lớn, cường giả vô số, võ đạo cảnh giới càng là vĩnh vô chỉ cảnh, chính mình cũng không thể khinh thường lười biếng, vô tâm, thả ta đi, coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. A, vực sâu không cần thứ hai chủ nhân, các đời ma chủ đều là đánh chết tiền nhiệm ma chủ mới có thể vinh đăng bảo tọa, ngươi nghĩ rằng ta hội đơn giản thả ngươi ly khai. Đế quân cười lạnh một tiếng, tốc độ xuất thủ cũng là nhanh hơn mấy phần, ghê tởm, song phương ngạnh bính một chưởng, mỗi bên tự đẩy lui, Ly Muội không khỏi ám tự cáo giận, lập tức chỉ thấy đế quân lật bàn tay một cái, đúng là xuất hiện nhất phương ấn tỳ, cái này ấn tỳ tràn ngập cường liệt ma khí, bốn phía hư không phản phất đều phải bị trấn áp vậy. Đế ấn, đệ tam đại ma chủ có chí bảo, cũng là đến gần nhất đạo khí nhất kiện thánh khí, không nghĩ tới, ngắn ngủi vài chục năm không cách nhìn, người đối với nó thao túng càng thêm muốn gì được nấy. Phát hiện đế ấn oai, Ly Muội không khỏi ngưng trọng chút, lập tức hắn chưởng tâm ma khí thôn thổ, xuất hiện một khẩu đen nhánh chiến phủ, song phương binh khí bắt đầu, triển khai càng chiến đấu kịch liệt, phanh, phanh, phanh, hai người giao thủ, giống như diệt thế một dạng. Sơn hà không chém làm chi tan vỡ, ma viêm, cửu u đọa hồng trần, chỉ thấy Ly Muội thấp giọng nhất quát, uống, trong tay chiến phủ phủ nhận trên, lên, ngưng tụ ra từng đạo ngọn lửa màu đen, quát ra nhàn nhạt quang huy, hư không đều nứt ra từng đạo vết rách, một búa chém ra, hư không đổ nát, hủy diệt, vô tâm tam quyết, bi thiên nhất chỉ, đế quân ngâm khẽ một tiếng, chỉ một cái từ từ điểm ra, trong sát na, trong thiên địa tức thì bị một vô tận bi thương khí tức bao trùm. Tựu liền xa chỗ xem cuộc chiến Tần Nhai đều trong lòng không khỏi đau xót, lại tựa như nhìn thấy thế gian bị bi thống sự tình vậy, lập tức thánh hồn vận chuyển, liền vội vàng đem ý niệm này áp chế, phanh, phanh, phanh, một chỉ điểm ra, Ly Muội một búa đúng là bị đơn giản đánh nát, kinh khủng lực lượng cuốn ngược mà ra, đưa hắn cho hung hăng hất bay đi ra ngoài, nện vào nghìn trượng bên ngoài ngọn núi, thương thế của ngươi so với ta tưởng tượng trọng. Đế quân đạm mạc nói, hừ, nếu không phải là ta tổn thương trọng chưa lành, người há có thể đơn giản thắng ta. Ly Muội từ lúc ly khai vực sâu thì liền bị thương thật nặng, chiến lực giảm đi. Nếu không, cũng sẽ không để không âm thi triển hoặc tâm đại pháp, khơi mào trận này chủng tộc đại chiến, đi tới suy yếu băng tộc lực lượng, làm cho hắn có thể ung dung đánh vào. Nói chuyện cũng tốt, bất việc không thiếu. Đế quân thì thào nói nhỏ, lần nữa một chỉ điểm ra, triệt để oanh sát Ly Muội, mà Ly Muội thảm hào nhất thanh, thân thể tức thì nổ tung. Nhất sau chỉ một cái, vực sâu thế hệ thứ 8 ma chủ, tuyên cáo triệt để tử vong, đánh chết Ly Muội về sau, đế quân nhìn cái kia trên tế đàn thủy ma chi khí, khóe miệng vi kiều. Phất tay một cái, mấy đạo kình khí phục ra mà ra, đem hết thảy xiềng xích đánh nát, đem cái viên này hắc tinh bắt vào tay về sau, đế quân cũng là trán cau lại, trong cơ thể cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, ở tiếp tục như vậy, làm ta dung hòa hết thảy thủy ma chi khí về sau. Sợ đến lúc đó liền trở thành một bộ khôi lỗi, vạn vật đều là cầu hoàng mỹ, ta hết lần này tới lần khác muốn làm khuyết chức hãm. Đế quân hít một hơi thật sâu, lập tức nhìn phía xa chỗ, thản nhiên nói, ngươi đối đãi ở đâu trong đã rất lâu rồi, ra đi, chúng ta cũng nên là thời điểm nói chuyện một chút. Nghe nói như thế, Tần Nhai không hề che đậy thân hình, đi tới đế quân trước mặt, nhìn người con gái trước mắt này, Tần Nhai có quá đa nghi hoặc, lại không biết từ đâu mở miệng. Lập tức bình phục một cái nỗi lòng, hỏi, đế quân, ta với ngươi, ngươi đoán không lầm, ta chính là mẹ ngươi. Tần Nhai còn chưa nói xong, Đế quân liền lại tựa như đoán được hắn muốn nói cái gì vậy, trước giờ mở miệng trả lời, thần thái, ngữ khí đều là đạm mạc không gì sánh được, không có bất kỳ ba động, chỉ bất quá, ở nàng tâm hồ trong cũng là nhấc lên nhất lăng tăng rung động, nghe được đế quân chính mồm thừa nhận, dù là Tần Nhai sớm có dự liệu, cũng không khỏi trở nên hoảng hốt mất thần, kiếp trước chính mình cơ khổ không theo, kiếp này có thể nhìn thấy mẹ đẻ, tuy là người con gái trước mắt này là mình cổ này thân thể mẫu thân, đối với hắn nhưng không có kết thúc cái gì phụng dưỡng trách nhiệm, nhưng những năm gần đây, mỗi khi chính mình gặp phải nguy hiểm gì lúc, lại luôn bị đối phương cứu trợ, tính kỹ mấy cái, chính mình thiếu đối phương đã không phải một cái, hai cái tính mệnh, này chờ ân tình, như tái tạo, mà này thì nghe được mình cùng nó quan hệ, nội tâm không khỏi là có chút phức tạp, cái loại cảm giác này, dù có thiên ngôn vạn ngữ, cũng không biết như thế nào mở miệng, chương 1108, Đế quân. Vô tâm. Thân phận thẳng thắn thành khẩn, hai người đối diện, cũng là yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên, đế quân lấy ra cái viên này hắc sắc tinh thạch, thản nhiên nói, ta nhớ không lầm, ngươi cụ bị một loại hấp thu ma khí chuyển hóa thành nhục thân lực lượng năng lực, thi triển một cái, nhìn có hay không biện pháp đem này đạo thủy ma chi khí cho hấp thu hết, nói xong, nàng liền đem trong tay tinh thạch đổ cho Tần Nhai, mà Tần Nhai tiếp nhận tinh thạch về sau, trong cơ thể huyết mạch chợt một hồi sôi trào, lập tức lại yên tĩnh lại. Hắn trán cau lại, lập tức toàn lực thôi động thôn ma huyết mạch bạo nổ phát, Tần Nhai trong tay hắc tinh thạch lại tựa như chịu đến nào đó uy hiếp vậy, mơ hồ rung rung, từng luồng sương mù màu đen bốc lên, tràn vào trong cơ thể hắn tàn sát bừa bãi, một bên đế quân thấy thế, mâu quang vi ngưng, lại tựa như theo thì xuất thủ vậy, thủy ma chi khí vào cơ thể, Tần Nhai trong cơ thể huyết nhục tức thì chịu đến một cực kỳ cường đại áp bách, dù là cụ bị kim cương chi thể. Cũng không khỏi cảm thấy cường liệt thống khổ. Ngay sau đó, hắn lập tức ngừng vận chuyển thôn ma huyết mạch, mà cái kia sợi thủy ma chi khí còn ở trong cơ thể hắn dao động, không ngừng phá hư. Nhìn thấy tình huống này, Tần Nhai cắn răng, lần nữa thôi động huyết mạch chi lực, trong nháy mắt, cái kia cổ thống khổ lần nữa cuốn tới. Nhưng Tần Nhai cũng là phát hiện, theo thôn ma huyết mạch vận chuyển, cái này sợi thủy ma chi khí bắt đầu bị không ngừng luyện hóa, tuy là tốc độ rất chậm, cũng là thật thật tại tại. Có thể hấp thu. Đế quân không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Tiếp đó, 10 ngày trôi qua, thời gian 10 ngày, Tần Nha nhục thân lần nữa tăng cường, tuy là còn không pháp đột phá Hoàng Kim Văn Chương, nhưng hiệu quả này so với hắn hấp thu lôi kiếp lực mạnh hơn trên, lên, một chút, không sai, xem ra ta phỏng đoán đúng. Thấy Tần Nhai khôi phục lại về sau, đế quân nhạc nói, đã như đây, như vậy thủy ma chi khí liền tặng ngươi, biếu tặng cho ta. Tần Nhai không khỏi có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn ra được, này đạo thủy ma chi khí thập phần trọng yếu, coi như là ly muội cái loại này đẳng cấp tồn tại cũng cực độ khát vọng, đối với đế quân càng là có trợ giúp to lớn, nhưng là loại này trọng bảo, cũng là dễ dàng như vậy tiễn cho mình, lẽ nào vẻn vẹn là bởi vì mình là của nàng nhi tử không được sao, lại tựa như nhìn ra Tần Nhai trong lòng phỏng đoán, đế quân nói, cái này thủy ma chi khí đối ta thực lực tăng trưởng thật là có tác dụng cực lớn, nhưng là... ta không thể hấp thu nó, vì sao? Bởi vì, này thủy ma chi khí nhất cùng sở hữu tám đạo, chính là theo đời đầu ma chủ ma tâm tiêu tán đi ra, ẩn chứa trong đó đời đầu ma chủ ý chí, đơn đạo ma khí không thành tài được, như tám đạo tề tụ, kỳ ý chí sẽ hoàn chỉnh lộ ra hiện. Nói đến đây, đế quân chỉ buồn tim của mình, nói, mà ta không chỉ có đã góp nhặt bảy đạo thủy ma chi khí, đồng thời ta quả tim này cũng là đời đầu ma chủ ma tâm. Một ngày gia nhập vào cái này nhất sau một đạo thủy ma ma khí, ta sẽ tiêu thất, nghe đến đó, Tần Nhai không khỏi tâm thần rung lên, tức thì hiểu rõ, đóng ngoặc vuông, tám đạo thủy ma chi khí tề tụ, sẽ hiển hiện ra đời đầu ma chủ ý chí, mà đế quân càng có hơn đời đầu ma chủ ma tâm, mà thủy ma chi khí lại là theo bên ngoài ma tâm tiêu tán ra, như điều kiện toàn bộ đạt thành nói, hậu quả khó mà lường được, đế quân thậm chí hội mất đi bản thân nhân cách, bị đời đầu ma chủ ý chí thao túng. Đối với cái này kết quả, bất luận là Tần Nhai vẫn là đế quân bản thân cũng không muốn nhìn thấy, nhất niệm tới đây, hắn tức thì đem này đạo thủy ma chi khí thận trọng thu, vậy ngươi bây giờ như thế nào đây, tuy là tính cách cải biến không thiếu, nhưng ta, vẫn là ta, là à. Tần Nhai ám tự thở dài, lập tức, bầu không khí lại có chút trầm mặc. Một lát sau, Tần Nhai lại hỏi, nói cho ta nghe một chút đi kinh nghiệm của ngươi đi, được. Đế quân ngược lại cũng không có cái gì cấm kỵ, trực tiếp mở miệng nói tới, nàng vốn tên là Tần Ngọc Yên, đã từng chính là ám tinh thành nhất đại thiên tài, về sau, nàng gặp Thượng Quan Phi Ảnh, cũng chính là Tích Nhật Nam Vực Thương Hải Thần Cung cung chủ, hai người mến nhau, đồng thời làm bạn du lịch Nam Vực, ngược lại cũng khoái hoạt, thuận lý thành chương, Tần Nhai liền ra đời, sinh hạ Tần Nhai cân nhắc nguyệt về sau. Tần Ngọc Yên cùng Thượng Quan Phi Ảnh nghe nói ở nào đó chỗ di chỉ trung xuất hiện một loại có thể cải biến căn cốt linh dược, vì Tần Nhai tương lai con đường võ đạo có thể đi được càng thông thuận, hai người tức thì đi vào tìm kiếm thuốc này, nhưng không ngờ, đó là bi kịch bắt đầu, càng là nhất đại đế quân sinh ra, cái kia di chỉ vốn có nhất chỗ mảnh nhỏ không gian, mà mảnh vỡ trong không gian ẩn chứa chính là không biết nhiều thiếu tuế nguyệt trước, đời đầu ma chủ bị đánh chết sau lưu lạc ma tâm. Đương thời ma tâm uy năng đã không còn 0,0001%, lại không tìm được ký chủ nói, thì sẽ hoàn toàn tiêu thất, bất đắc dĩ xuống, nó chọn trúng Tần Ngọc Yên, ma tâm thay thế lòng người, người cũng nguyên nhân này biến thành bán ma, vì tìm giải cứu biện pháp, Thượng Quan Phi Ảnh mang theo Tần Ngọc Yên đi trước Thương Hải Thần Cung, nhưng đời đầu ma chủ ma tâm, như thế nào chính là vài cái siêu phàm có thể hiểu, vì vậy, vì không cho Tần Ngọc Yên nguy hại nhân gian, đem bên ngoài phong ấn. Thẳng đến Tần Nhai đến, mà chuyện kế tiếp tình, Tần Nhai cũng có thể đoán được hơn phân nữa. Tần Ngọc Yên thoát ly Thương Hải Thần Cung về sau, đối với Thượng Quan Phi Ảnh nản lòng thoái chí, hóa thân đế quân, du tẩu ma tộc trong lúc đó, nguyên nhân ma tâm uy năng, tu vi ngày càng mạnh mẽ. Đến Thiên Châu về sau, căn cứ ma tâm chỉ dẫn, liên tiếp tìm được thủy ma chi khí. Đến bây giờ, kỹ năng trở nên mạnh, đã có thể đơn giản trấn áp đại thánh. Nghe xong chuyện đã xảy ra về sau, Tần Nhai không lắm thổn thức, tới đây, nội tâm hắn nghi hoặc cũng cởi ra hơn phân nữa, đối với cái kia tiện nghi phụ thân Thượng Quan Phi Ảnh, Tần Nhai cũng đã gặp mấy lần, nhưng cũng không có quá cảm thấy cảm giác, bây giờ, Thượng Quan Phi Ảnh toàn gia ở Thánh Vực Lạc Thủy Vương quốc bên trong là qua được vui vẻ hòa thuận, chính mình tạm thời còn không có cái kia cách nghĩ đi quấy rối người ta gia đình vui vẻ, ngươi trở về gặp qua cô sao, Ngọc Hương chứ sao. Đế quân nghe vậy, lộ ra một cái nhớ lại, lập tức lần nữa khôi phục đạm mạc màu sắc, nói, gặp qua, thời điểm không có người ta đã thấy, là ấy ư, trách không được có đoạn thời gian cảm thấy nàng có chút kỳ quái, đó là ta thù ý, là ta bảo nàng không muốn báo cho ngươi, vậy bây giờ đây, ngươi vì sao không tiếp tục giấu giếm đây, ngươi đã phát hiện, thì không cần. Đế quân nói đến đây, xoay người sang chỗ khác, nhìn Viễn Phương, nói, Tần Nhai, nghi ngờ của ngươi nói vậy đã giải mở hơn phân nữa, nhưng ma tộc đối với thương khung giới uy hiếp, không biết ngươi biết không, nghe một cái tiền bối nói qua, Tần Nhai không khỏi hồi tưởng lại trước đây Hư Vân hướng lời hắn nói, ma tộc chính là mặt khác một cái thế giới quân cờ, chính là vì cắn nuốt hết thương khung giới, tráng đại tự thân thế giới lực lượng, do đó tốt hơn đối kháng vực ngoại người, ngươi đã biết, tiện lợi tin tường ngươi ta sau này cục diện, ta tin tường, Tần Nhai biết đạo, ma tộc từ nhỏ liền cụ bị thôn vệ thương khung sứ mệnh, đây là thật sâu khắc vào trong xương, mà cái kia các đời ma chủ cũng thủy chung vì cái này mục tiêu mà nỗ lực, cũng không phải là tuế nguyệt trôi qua liền có thể thay đổi gì đó, cụ bị đời đầu ma chủ ma tâm cùng với bảy đạo thủy ma chi khí đế quân, không hề nghi ngờ, này tương hội là thâm uyên ma tộc bên trong, nhất nhân vật mạnh mẽ một trong, nhân vật như vậy, nhân tộc há lại sẽ không nhìn, coi như là đế quân bản thân không diệt thế ý, có thể lại có mấy người sẽ tin. Đối mặt loại tình huống này, Tần Nhai cùng đế quân quan hệ liền biến rất vi diệu, một cái xử lý không tốt, hắn thậm chí sẽ bị đẩy về phía nhân tộc mặt đối lập. Ai? Lần nói chuyện này đến đây kết thúc, nay về sau, ngươi là nhân tộc yêu nghiệt thiên kiêu Tần Nhai, mà ta sẽ không còn là nhân tộc Tần Ngọc Yên, là ma tộc. Vô tâm, đế quân. Vô tâm, chương 1109, đi trước vực sâu chiến trường. Đế quân đi, chỉ chừa hạ có chút mê mang Tần Nhai đối đãi tại chỗ, quá một lúc lâu, hắn nhìn trong tay này đạo thủy ma chi khí, sâu hấp một hơi, thì thào nói nhỏ, bất kể như thế nào, hay là trước lớn mạnh chính mình đi, hắn rất tin tưởng, phải xử lý đế quân việc, là tối trọng yếu chính là thực lực, khi hắn có đủ thực lực về sau, thì sợ gì tất cả, hít một hơi thật sâu, nhìn một cái đế quân rời đi phương hướng sau liền rời đi, trở lại băng tộc, tìm được Lãnh Ngưng Sương đám người về sau, Tần Nhai bắt đầu xử lý chuyện kế tiếp tình, mấy cái nguyệt về sau, trận này chủng tộc đại chiến coi như là có một kết thúc. Một ngày này, Lãnh Ngưng Sương tìm được rồi hắn, nói muốn thử nghiệm một cái bí thuật, đồng tâm kết, từng. Lãnh Ngưng Sương gật đầu, nói, đồng tâm kết chính là thượng cổ băng tộc đại tế ti lưu lại một loại truyền thừa, có thể gia trì ở nhất đôi tu hành nam nữ thân lên, cảm ứng đối phương chỗ, giữa hai bên, cũng có thể xác minh thánh đạo. Lãnh Ngưng Sương không pháp thường xuyên hầu ở Tần Nhai bên người, liền nhớ tới cái này bí thuật, gia trì này bí thuật là được cảm thụ Tần Nhai tồn tại. Tần Nhai cũng không có cự tuyệt, trực tiếp liền tiếp thu. Rất nhanh, hắn liền nhận thấy được loại này bí thuật đáng quý chi chỗ. Tại hắn cảm giác bên trong, trước mắt Lãnh Ngưng Sương lại tựa như cùng mình hòa làm một thể, tồn tại cảm giác không gì sánh được cường liệt. Song phương thật giống như bị một căn trong chỗ u minh đường nét liên tiếp vậy. Cốt huyền diệu bí thuật, có này bí thuật, Tần Nhai là được cảm giác Lãnh Ngưng Sương là nguy hiểm vẫn là an toàn. Đồng thời nay sau nếu muốn tìm kiếm Ngưng Sương thời điểm, có thể dựa vào cảm ứng tới. Xử lý xong băng tộc nhất Siri sự tình về sau, hắn liền chạy về thiên khung thánh địa. Trên đường trở về, là một bên chạy đi, một bên lịch lãm. Trên đường, đúng là trải qua Long Sơn cổ lộ, nhớ tới trước đây cái kia ở cổ lộ bên trong thần bí thượng cổ nhân vật, tự xưng thân thể chỉ là một bộ khôi lỗi Giang lão bản. Làm hắn kinh ngạc chính là, Giang Bạch Giang lão bản ở mấy chục năm trước liền biến mất, tìm người không có kết quả, mấy nguyệt về sau, liền về tới thiên khung thánh địa. Trở lại thiên khung thánh địa, hắn lại đợi thời gian mười mấy năm, mà đoạn thời gian, hắn cũng đem cái kia đạo thủy ma chi khí hoàn toàn thôn phệ hầu như không còn, vạn kiếp bất diệt thể lần nữa lên cấp bậc, đạt được hoàng kim văn chương đại viên mãn trình độ, hắn hôm nay, chỉ kém một bước cuối cùng là được đạt được lưu ly văn chương, đóng ngoặc vuông, nhưng lưu ly cảnh tầng kiếp lực quá mức bàn đại, ở hiện nay thương khung giới bên trong, căn bản không tìm được, khiến cho hắn chỉ có thể tạm thời dừng lại ở này kỳ. Còn thánh đạo trình độ, Tần Nhai ngày càng tinh tiến, nhưng tốc độ tiến bộ cũng đã không có phía trước nhanh như vậy, lại tựa như rơi vào bình cảnh, vẫn là nửa bước thiên thánh, khoảng cách thiên thánh vẫn là khoảng cách nửa bước, xem ra mấy năm nay tiến bộ quá nhanh, tuy là ta có thể dùng đại lượng nguyên đan lai sứ chính mình đạt được thiên thánh kỳ, nhưng cái này dù sao cũng là nuông chiều cho hư, đối với sau này võ đạo căn cơ có ảnh hưởng cực lớn, là thời điểm ly khai thiên khung, đi ngoại giới từng trải một phen. Nhưng ở hôm nay thương khung chủ vực bên trong, thích hợp ta lịch luyện địa phương đã không nhiều lắm, theo ta được biết, cũng chỉ thừa lại hạ cái kia cuối cùng một cái địa phương. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai hai tròng mắt xẹt qua một cái tinh mang, lập tức hắn liền tìm được Liễu Nhược Đào mấy vị đại thánh, nói rõ tự mình tiến tới ý, cái gì? Ngươi muốn đi vực sâu chiến trường, không sai, hôm nay thương khung chủ vực, chỉ có cái này địa phương thích hợp ta lịch luyện, nơi nào cường giả số lượng. Hẳn là muốn xa nhiều chủ vực đi. Liễu Nhược Đào nghe vậy, trán cau lại, lập tức gật đầu, thản nhiên nói, đích xác, vực sâu trong chiến trường cường giả số lượng xác thực muốn nhiều hơn rất nhiều chủ vực, dù sao nơi đó là ma tộc chỗ, nhân tộc thậm chí thiên hoang chi địa còn lại chủng tộc, thường cách một đoạn thời gian sẽ gặp vào bên trong đầu nhập đại lượng vũ giả. Vực sâu, chính là ma tộc đại bản doanh, mà vực sâu chiến trường, chính là ở vào vực sâu cùng thương khung giới giao giới chỗ. Cũng là song phương giao chiến nhất đại nơi, nơi đó chỉnh thể lực lượng tự nhiên cực cao, dù sao, ở quanh năm chinh chiến địa phương, người yếu là không pháp sinh tồn. Tần Nhai, ngươi bây giờ năng lực tuy là ở chủ vực bên trong tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, có thể vượt sâu trong chiến trường, chỗ chỗ nguy cơ, không có gì ngoài ma tộc, nhân tộc các loại chủng tộc bên ngoài, còn có rất nhiều không cách nào tưởng tượng tồn tại, coi như là đại thánh cảnh giới cường giả ở bên trong, cũng không dám nói gối cao không ưu. Nhiều lắm xem như là nhất phương cao thủ, hơn nữa ở nơi ấy, tam đại thánh địa lực ảnh hưởng cực kỳ hữu hạn, bên ngoài thống trị người chính là một cái độc lập ra tam đại thánh địa, tập kết thương khung giới từ trước tới nay đều biết cường giả mà hình thành một cái thế lực, danh viết. Thương khung thần điện, cho nên nói, ngươi như gặp phải vấn đề nan giải gì, thiên khung thánh địa đều không nhất định có thể bảo trụ ngươi. Tần Nhai, ngươi nhất định phải đi nơi ấy sao? Liễu Nhược Đào hít một hơi thật sâu, đem nguy hiểm trong đó chỗ nói liên tục, hắn đã từng đi qua nơi ấy, tự nhiên biết rõ trong đó nguy hiểm, có thể nói, bình thường thánh giả ở nơi ấy căn bản cũng không có nơi sống yên ổn, địa thánh chẳng qua là miễn cưỡng có sinh tồn tư cách, thiên thánh, mới tính có sức tự vệ, ý ta đã quyết. Tần Nhai ngữ khí kiên định nói, quả thật, hắn có thể dùng chậm rãi tu luyện, hoa trước mấy ngàn năm liền có thể đạt được đại thánh cảnh giới, như vậy tốc độ tiến bộ, tuyệt đối làm người nghe kinh sợ. Thế nhưng, khi biết đế quân tồn tại sao, trong lòng hắn muốn trở nên mạnh mẽ cái kia cổ ý niệm trong đầu liền từ càng phát kịch liệt, chậm rãi chờ, chậm rãi ngao, chậm rãi tu luyện, những thứ này đối với hắn hiện tại mà nói, không khác nào là mãn tính tự sát, đã như đây, chúng ta đây cũng không có ý định khuyên ngươi. Liễu Nhược Đào cùng còn lại ba vị đại thánh thảo luận một hồi, liền đáp ứng, bởi vì hắn nhóm tin tưởng, coi như là chính mình không đáp ứng, Tần Nhai cũng sẽ rời đi nơi này, tên trước mắt này, căn bản không phải một cái thiên khung thánh địa có thể lưu xuống, như đây. Ta đây qua một thời gian ngắn sẽ gặp ly khai nơi đây, Tần Nhai nói xong, liền xoay người ly khai, Liễu Nhược Đào đám người đoán không sai, như bọn họ không để cho mình ly khai, hắn cũng sẽ đi, hắn tin tưởng, tự mình muốn đi, thiên khung thánh địa căn bản lưu không hạ chính mình, chỉ bất quá, nhiều năm lẫn nhau chỗ, dù sao cũng phải cho đối phương một ít mặt mũi. Mấy ngày về sau, Tần Nhai cùng Bách Hoa Tiên Tử, Đoạn Hạo đám người đạo xa cách lập tức liền một thân một mình đi trước vực sâu chiến trường, hoa hơn 3 năm thời gian, mới đã tới, nghiêm chỉnh mà nói, vực sâu chiến trường cũng không ở thương khung chủ vực bên trong địa vực, mà là ở thương khung giới cùng vực sâu không gian nhất chỗ giao giới trung, cùng vực sâu cùng thiên hoang chi địa giống nhau, là một cái thứ không gian, nhưng phạm vi lại không thua chủ vực, vô tận tuế nguyệt tới nay. Luôn luôn rất nhiều tu luyện thành công vũ giả tiến độ vượt sâu trong chiến trường, có rất nhiều vì để kháng ma tộc, có rất nhiều vì tôi luyện chính mình, có rất nhiều vì tìm kiếm cơ duyên. Mà có công thành danh toại, có hóa thành khô xương, dù là Tần Nhai đối với mình năng lực có tự tin, nhưng là tin tường, vượt sâu chiến trường tuyệt không phải bình thường nơi, hơi không cẩn thận, con đường võ đạo sẽ gặp hủy, ta Tần Nhai, tới, nhất chỗ lớn ngọn núi lớn lên. Tần Nhai nhìn xa chỗ cao khoảng không bên trong nhất chỗ to lớn hư không vòng xoáy, thì thào nói nhỏ, nhãn trung xẹt qua một cái tinh mang, lập tức thân ảnh khẽ động, vọt vào, sát na, một áp lực thật lớn hướng hắn cuốn tới, tại này cổ áp lực xuống, tầm thường địa thánh sợ cũng hội chật vật không chịu nổi, nhưng đối với Tần Nhai mà nói, liền như một hồi gió mát phất qua mặt, chút nào không ảnh hưởng, thân thể hơi rung, này cổ áp lực tức thì tán loạn, một cái hô hấp về sau, Tần Nhai đi qua hư không vòng xoáy, đi tới vực sâu chiến trường, chương 1110, bạch sắc khu vực. Vực sâu chiến trường, tòa nào đó cự thành bên trong, tòa thành lớn này tên là Trấn Ma, nói đúng ra, là Trấn Ma thứ 13 thành, ở vực sâu trong chiến trường, vì chống lại vực sâu xâm lấn, thương khung thần điện rất nhiều cường giả ở này thành lập một tòa lại một cự thành, toàn bộ đặt tên là Trấn Ma, lấy con số là danh xưng, nhất thành, hai thành, ba thành. Bây giờ ở vực sâu trong chiến trường, nhất cùng sở hữu 77 thành, cái tòa này chính là Trấn Ma thứ 13 thành. Hôm nay, ở Trấn Ma 13 thành tòa nào đó thạch đài to lớn lên, mấy cái địa thánh vũ giả ở này thủ hộ, cái này bãi đá chính là ngoại giới tiến nhập chiến trường thông đạo một trong, thường cách một đoạn thời gian, sẽ gặp có người đi qua bãi đá đi tới vực sâu chiến trường. Không phải sao, bãi đá bỗng nhiên toát ra một đạo ánh sáng nhạt, những thứ kia ở này thủ hộ bãi đá các võ giả tức thì đánh lên tinh thần, từng. Lại có người đi vào rồi, đoán một cái, lúc này đây tới trước vũ giả hội là thực lực gì đây, ta đoán là thiên thánh đi, thôi đi, không có ý gì, chỉ cần không phải đại thánh, ai cũng cùng dạng, vèo một cái, bãi đá quang mang thu lại, lộ ra một đạo bạch y thân ảnh, người đến nhìn bốn phía, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, nơi đây chính là vực sâu chiến trường sao, thoạt nhìn cùng ngoại giới không có gì khác biệt sao, còn có thành trì, cửa hàng, tửu lâu. Chẳng lẽ đi nhầm đi, Tần Nhai không khỏi có chút mơ hồ, tại hắn nghĩ đến, vực sâu chiến trường là cái loại này khô xương khắp nơi, hoàng sa khắp nơi thiên, không khí tràn ngập sát lục trường sở mới được, có thể hiện tại xem ra, cũng là cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống đây, nửa bước thiên thánh. Coi là không tệ, một cái trong đó vũ giả thấy thế, hai mắt tỏa sáng, lập tức đi tới, cười nhạt, nói ra, ngươi không có đi sai, nơi này đích xác là vực sâu chiến trường. Tần Nhai nghe vậy, xoay người nhìn lại, chắp tay nói, tại hạ Tần Nhai, mới đến, không biết huynh đài có thể hay không cho ta giải thích một cái, nơi đây là cái gì địa phương, nơi này là Trấn Ma khu thứ 13, đi thôi, cầm cái ngọc lệnh này, ta trước dẫn ngươi đi ngươi ứng với ở nơi, sau đó sẽ hướng ngươi giải thích một chút đi. Tần Nhai cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận ngọc lệnh, theo cái kia người ly khai, một đường lên, hắn cũng dần dần hiểu được một ít cơ bản tình trạng, đóng ngoặc vuông. Nơi này thật là vực sâu chiến trường, chỉ bất quá không phải Tần Nhai trong tưởng tượng vậy, chiến trường là chiến trường, nhưng không thể vĩnh viễn chỗ ở trong chiến đấu, ngẫu nhiên cũng là sẽ có ngưng chiến, mà chút cự thành chính là ngưng chiến thời điểm, các võ giả tu dưỡng sinh tức cùng với phát triển địa phương, nhưng đừng tưởng rằng ở cự thành bên trong liền có thể gối cao không lo, ở chỗ này, mặc dù không có ngoại giới những thứ kia ma tộc, nhưng bên ngoài cạnh tranh cũng là cực kỳ kịch liệt, một không cẩn thận. Bị người khác giết đi cũng không phải chuyện ly kỳ, thương khung thần điện vì kích khởi các võ giả tu luyện nhiệt tình cùng với động lực, nguyên nhân này chế định một bộ lại một bộ quy củ, trong đó bao quát đem vũ giả chia làm tam lục cửu chờ tứ sắc pháp, căn cứ bất đồng điều kiện cung cấp vũ giả tư nguyên tích phân pháp, mà những thứ này quy củ, làm cho 77 tọa cự thành vũ giả tu luyện cố gắng gấp bội đồng thời, cũng đưa tới không ít vấn đề, các loại tranh đấu là liên tiếp xuất hiện, rất nhanh, Tần Nhai liền tới đến rồi một mảng lớn lầu các khu vực trước mặt, nơi này là bạch sắc khu vực, cũng là giống như Tần Huynh mới đến, tu vi lại còn không có đạt được thiên thánh vũ giả ở địa phương. Cái kia vũ giả thản nhiên nói, mà Tần Nhai nắm tay trong bạch sắc ngọc lệnh, mâu quang thiểm thước, căn cứ thương khung thần điện tứ sắc pháp quy định, trong thành lớn vũ giả chia làm 4 đẳng cấp, chia ra làm bạch sắc, xích sắc, tử sắc, kim sắc. Cái này 4 đẳng cấp chính là căn cứ võ giả tu vi, chiến lực hai cái phương diện cao thấp làm căn cứ, giống như Tần Nhai như vậy nửa bước thiên thánh, chỉ có thể ở tại bạch sắc khu vực, như hắn có thể đủ lên cấp làm thiên thánh, là được đi trước xích sắc khu vực. Nếu là ở thiên thánh trung biểu hiện ra chiến lực hết sức ưu tú, có thể ở tử sắc khu vực, ngay cả kim sắc đẳng cấp, ở trong cả tòa thành lớn, chỉ có một người, chính là thành chủ, cũng là đại thánh cấp bậc tồn tại. Chính mình tuy là cụ bị đại thánh chiến lực, nhưng tu vi xác thực không đủ, hơn nữa chính mình mới đến, không vội mà biểu hiện mình, bại lộ tự thân con bài chưa lật. Đối với ở lại chỗ, chính mình cũng không yêu cầu, liền trước ở tại nơi này đi. Tần Nhai suy nghĩ một hồi, cũng không vội với triển lộ năng lực, cạnh tranh nhất thì dài ngắn, hướng cái kia dẫn đường vũ giả chắp tay, lập tức liền đi vào bạch sắc khu vực, đi vào về sau, bốn phía bên trong lầu đi ra không thiếu vũ giả, có nhiều thú vị nhìn hắn, dù sao ở nơi này bạch sắc bên trong khu vực, tu vi toàn bộ đều là ở thiên thánh chi xuống, giống như Tần Nhai như vậy nửa bước thiên thánh, không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất tồn tại, nửa bước thiên thánh năng lực, sách, hoặc nhìn là cái tân nhân đi, chưa từng thấy qua. Chắc là mới tới tên, tu vi là không tệ, nhưng không biết chiến lược như thế nào, có thể hay là cái loại này dựa vào đan dược, ở trưởng bối trung che chở lên động tác võ thuật đẹp, vậy không có ý nghĩa, cái này tiểu ca, dáng dấp còn rất đẹp đây, lầu cắt lên, rất nhiều vũ giả nhìn chăm chú vào Tần Nhai, những thứ này vũ giả, có ở trần, cổng đại khảm đao, khuôn mặt bưu hãn màu sắc, có mặt văn sĩ bào, cầm trong tay rung phiến, vẻ mặt nho nhã, có càng là lộ bả vai. Bộ ngực sữa nửa lộ, nhãn thần mê ly tao thủ lộng tư, Tần Nhai tại nhiều như vậy võ giả nhìn kỹ hạ đi tới, thần sắc đạm mạc, lại tựa như không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, bên ngoài quá tâm trí của con người, không khỏi làm người hai mắt tỏa sáng, đi lâu như vậy cũng không thấy một gian khoảng không lầu cát, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, không khỏi trán cau lại, chẳng lẽ, chính mình hôm nay phải đầu đường xó chợ không được sao, tiểu huynh đệ, có phải hay không có chỗ ở a? Tới tỷ tỷ cái này a, này lúc, một đạo tràn ngập thanh âm quyến rũ bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy ở cách đó không xa một gian phấn sắc lầu cắt lên, một cái tư thế thước tha quyến rũ nữ tử nâng cầm lên, nhìn Tần Nhai, giữa hai lông mày tràn ngập màu sắc, đang ở nàng nói xong về sau, mặt khác một gian lầu cắt một tên đại hán ha ha cười nói, tao bà tử, ngươi đây là lại muốn nam nhân, phải không ta tới bồi bồi ngươi, nàng kia nghe vậy, nhãn trung xẹt qua một cái khinh bỉ nói, liền cái kia tiểu bất điểm, sao tự thỏa mãn ta, thực sự là bạch lớn lên này một bộ nhân cao mã đại dáng vẻ, ngươi một cái bà tử, là ở muốn chết sao, tới a, lão nương sợ ngươi sao, hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi chớ để cho cái kia lão bà tử cấp cho, nàng có thể am hiểu nhất câu dẫn nam nhân, nhưng sau ở giường trên, lên, đem ngươi cho hút sạch sẽ, tăng tiến nàng tu vi của mình. Một cái hảo tâm vũ giả thấy thế, hướng Tần Nhai thản nhiên nói, mà Tần Nhai lúc đầu cũng không dự định ở. Hướng hắn gật đầu, tiếp tục đi tới, có thể bỗng nhiên, một đạo đao khí đập vào mặt, Tần Nhai khẽ di một tiếng, thả người nhảy, tránh thoát đao khí, tại hắn phía trước, xuất hiện một cái cầm đao hắc y vũ giả, cái này vũ giả người đàn ông trung niên dáng dấp, mang trên mặt một đạo đao sẹo, cả người tràn ngập cổ sát khí, các hạ là người nào, vì sao chặn đường, không có gì, chỉ là cho mới tới tên một cái ân cần thăm hỏi. Hắc y vũ giả đem trong tay trường đao gánh tại vai lên, nhếch miệng cười nói, mới tới, ở mảnh này bạch sắc trong khu vực, có ba cái đại lão, ta chính là một cái trong đó, bắt đầu từ hôm nay, người này sau đạt được tích phân, nhất định phải hướng ta trên, lên, giao phân nữa, há, người đây là đang tìm lường gạt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.